Mạch đồng tử khôi phục lại bình thường bộ dạng không để tâm. Thiết ma không khỏi liếc nhìn Triệu Phong một cái thật sâu. Lần này gặp lại Triệu Phong, ông ta đã có chút không nhìn thấu thiên kiêu cái thế vừa mới xuất hiện trên đại lục này. Vụt, Triệu Phong đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, chợt biến sắc, thân hình nhoáng lên một cái, biến mất không thấy đâu nữa. Vài nhịp hô hấp qua đi, một đạo phong ảnh điện mang hiện thân trong mật thất luyện khí bên dưới. Trong gian mật thất luyện khí dưới đất, diễm khí ô quang bao trùm, ngay cả chân chủ cấp cũng khó có thể nhìn trộm. Thiết Càn đại sư ở lại nơi này, trong lòng vô cùng rung động, hô hấp khó khăn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bộ khô lâu âm trầm, trong hốc mắt lập lòe hai luồng hỏa diễm đỏ sậm kinh hồn. Còn hắc ám quang luân trong giai đoạn luyện chế cuối cùng thì đang lơ lửng trước người bộ khô lâu kia. Chủ nhân xin hãy yên tâm, nói về luyện khí, ta cũng có tạo nghệ mấy trăm năm, không hề thua kém gì luyện khí đại sư. Khô lâu đường chủ duy trì hắc ám quang luân đã sắp hoàn thành bước cuối cùng. Triệu Phong khẽ gật đầu, có lẽ khô lâu đường chủ không biết bản vẽ linh kiện, nên không thể nào hoàn thành nửa bước cuối cùng, nhưng muốn duy trì hiện trạng của nó thì cũng không khó khăn gì. Phải biết rằng, khô lâu đường chủ tại thời kỳ đỉnh phong chính là tôn giả đan nguyên cảnh, cảnh giới cao thâm, kinh nghiệm lịch duyệt đều vượt xa Triệu Phong và Thiết Càn đại sư. Ngươi hãy duy trì một lúc nữa. Triệu Phong lưu lại một câu nói, sau đó thân hình biến mất khỏi gian mật thất luyện khí. Một lát sau, vút, một trận phong ảnh điện quang đuổi về phía phó giáo chủ Thiết Huyết giáo và Cầm Vương Phi. Ha ha ha, Cầm Vương Phi, ngươi mưu tính sâu xa, đối địch với bổn tọa nhiều năm, e rằng cũng không nghĩ tới kết cục ngày hôm nay phải không? Phó giáo chủ Thiết Huyết giáo cười dài một tiếng, hắc ám quang luân huy động bức Cầm Vương Phi đến tuyệt cảnh. Trên cung trang hoa lệ của Cầm Vương Phi lưu lại 4-5 vết máu, từng mảng da trắng tuyết hồng nhuận lộ ra, mang đến cho người khác một loại hấp dẫn chí mạng. Thiết Ma đại nhân, tha cho ta một mạng. Trên mặt Cầm Vương Phi đầy vẻ cầu khẩn, dáng vẻ động lòng người, bờ vai và bầu ngực nửa lộ, mị hoặc thiên hạ. Ngay cả phó giáo chủ Thiết Huyết giáo cũng phải tận lực thu liếm tâm thần, phòng ngừa chúng phải mị đạo của Cầm Vương Phi. Chết đi. Phó giáo chủ Thiết Huyết giáo lo lắng đêm dài lắm mộng, trên mặt lóe lên lệ quang hắc ám quang luân giống như sét đánh, chém về phía Cầm Vương Phi. Giờ phút này, Cầm Vương Phi đã thụ trọng thương, dốc hết toàn lực cũng không cách nào ngăn cản được quang luân kia chém tới. Đợi một chút, một thanh âm lạnh nhạt bình thản từ giữa không trung vang lên. Khoảnh khắc tiếp theo, một trận phong ảnh điện quang ngăn trước mặt phó giáo chủ Thiết Huyết giáo và Cầm Vương Phi. O-O-O-N-G, hắc ám quang luân của phó giáo chủ Thiết Huyết giáo lập tức bị một tầng sóng nước màu lam ngăn cản, phảng phất như tiến vào biển sâu vô tận khó tiến thêm nửa tấc. Chương 503, giáo chủ Thiết Huyết giáo. Triệu Phong, người định. Trên mặt Thiết Ma tràn ngập nghi hoặc, khó có thể tin nổi, nhìn về phía thân ảnh tóc lam đang đứng cản trước mặt. Xa xa, một vài người đang xem chiến đều kinh hô một trận. Khoảnh khắc cuối cùng, lúc phó giáo chủ Thiết Huyết giáo định giết chết Cầm Vương Phi, Triệu Phong đột nhiên nhúng tay, ngăn cản một kích chí mạng của hắc ám quang luân. Bên ngoài thân thể Triệu Phong chập chờn một tầng gợn nước màu lam, phảng phất như biên sâu thâm thúy, bên ngoài từng trận sóng rung động hắc ám quang luân chém vào trong gợn sóng nước này, phần lớn lực lượng đều bị hấp thu và suy giảm, giống như ném đá xuống biển. Tại sao Triệu Phong lại ngăn cản? Trong lòng Thiết Ma mặc dù nghi hoặc, nhưng lại càng kinh ngạc trước thực lực của Triệu Phong hơn. Phó giáo chủ Thiết Huyết giáo toàn lực thúc giục hắc ám quang luân, vậy mà không thể nào phá nổi tầng phòng ngự do lực lượng huyết mạch của Triệu Phong tạo thành. Thiết Ma tin rằng chân chủ cấp đỉnh phong khác tuyệt đối khó có thể chính diện ngăn cản một kích hắc ám quang luân toàn lực của mình, mà thiếu niên trước mắt lại nhẹ nhàng làm được. Phó giáo chủ, ta còn thiếu nợ Lục Vu Trí Giả một phần nhân tình, lần này hãy tha cho nàng ta một lần. Triệu Phong mở miệng giải thích. Theo đạo lý, Triệu Phong và Cầm Vương Phi ở lập trường đối địch, mâu thuẫn khó có thể hóa giải. Ngày xưa tại Thiên Bồng Đại Quốc, Cầm Vương Phi tính toán với Triệu Phong cuối cùng bị hắn cưỡng chế trước mặt bao nhiêu người. Chẳng qua cuối cùng vẫn có một vài nguyên nhân khiến Triệu Phong làm ra quyết định, không thể giết chết Cầm Vương Phi. Ví dụ như vì các mối quan hệ với Lục Vu Trí Giả, hoặc Sư Tôn Đại Trưởng Lão. Cũng được, lần này nể mặt ngươi, bổn tọa sẽ lại thả cho nàng một đường sống. Phó giáo chủ Thiết Huyết giáo không khỏi lắc đầu, thở dài một hơi, thu hồi hắc ám quang luân. Lại thả cho nàng một đường sống. Triệu Phong có chút kinh ngạc, chẳng lẽ trước kia phó giáo chủ Thiết Huyết giáo đã có cơ hội giết Cầm Vương Phi, nhưng bởi vì một nguyên nhân nào đó cho nên mới không hạ sát thủ. Cầm Vương Phi thở phào một hơi, một thân cung trang bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm. Triệu Phong không ngờ ngươi lại cứu ta một mạng, thần sắc của nàng trở nên phức tạp. Cầm Vương Phi vốn muốn phối hợp với ba người cầm kiếm cung chủ, diệt sát Triệu Phong, không ngờ cuối cùng lại được Triệu Phong cứu. Cút đi, đây là cơ hội cuối cùng. Triệu Phong có chút chán ghét liếc nhìn Cầm Vương Phi. Trong suy nghĩ của Triệu Phong, hắn không hề có bất kỳ hảo cảm nào đối với Cầm Vương Phi, thậm chí còn có sát ý. Cầm Vương Phi không dám ở lại lâu, lập tức phá không phi độn mà đi. Cầm Vương Phi này, từ khi tiến vào hoàng thất, bắt đầu gây nên sóng gió, lúc nàng còn chưa phát triển ta đã có mấy lần cơ hội giết nàng, nhưng về sau nể mặt Lục Vu Trí Giả, cho nên ta vẫn không giết nàng. Sắc mặt Thiết Ma vẫn bình thản, đưa mắt nhìn Cầm Vương Phi rời đi. Triệu Phong tỉnh ngộ, hắn chợt nhớ Khương Tam Phong đã từng nói qua, Thiết Ma vì xác định sinh tử của mình, cho nên đã từng tới hỏi qua Lục Vu Trí Giả. Chủ yếu là còn vì giáo chủ, Hồng ca của ta và Lục Vu Trí Giả có quan hệ rất không tệ. Thiết Ma thở dài một hơi, giáo chủ chân chính, trong lòng Triệu Phong khẽ động, cũng không nghĩ rằng quan hệ bên trong lại phức tạp như vậy. Trong đầu hắn nhanh chóng nhớ lại lão giả tóc đỏ thần bí đã từng tặng băng hồn chi cầu và minh đồng tàn thiên cho mình. Sau khi để Cẩm Vương Phi chạy đi, Triệu Phong nhanh chóng trở lại gian mật thất luyện khí dưới đất, tiếp nhận công tác từ Khô Lâu đường chủ. Trong khoảng thời gian vừa rồi, diễm khí ô quang hoàn toàn bảo trùm gian mật thất luyện khí dưới mặt đất, khiến cho những người khác không cách nào nhìn trộm được. Mạnh như Thiết Ma mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng xâm nhập linh thức vào, tuy nhiên vẫn chịu phải sự cắn trả nhất định. Sau lưng Triệu Phong này còn có cao nhân cường đại nào? Dường như rất am hiểu quỷ thi đạo, Thiết Ma thầm giật mình. Luận tu vi, ông ta cách nửa bước đan nguyên cảnh cũng không xa, nhưng không thể nào đánh giá được tồn tại thần bí trong gian mật thất luyện khí dưới lòng đất kia. Ông ta ý thức được, mình càng ngày càng không thể nhìn thấu hư thực của Triệu Phong. Vút, diễm khí ô quang bên trong gian mật thất luyện khí dưới lòng đất đã triệt hồi, chỉ còn lại Triệu Phong và Thiết Càn Đại Sư. Triệu Phong tiếp tục thực hiện một bước luyện khí cuối cùng, trong lòng Thiết Càn Đại Sư vẫn còn sợ hãi, cũng không dám hỏi nhiều, ở bên cạnh hiệp trợ hắn. Không lâu sau, bước luyện khí cuối cũng đã hoàn thành. O-O-O-N-G, trên tay Triệu Phong hiện ra một cái thiết luân màu xanh bạc, ở ngoài rìa là đao nhận sắc bén, bề mặt nổi lên một tia điện mang lúc cấp tốc xoay tròn, bốn phía mơ hồ sinh ra hư ảnh quang nhận và một tầng phong áp vô hình. Sau đó, Triệu Phong thúc dục chân lực, đem hắc ám quang luân phiên bản đơn giản hóa này biến thành một cánh tay máy, so với cánh tay của người trưởng thành thì lớn hơn một chút. Hắc ám quang luân phiên bản đơn giản hóa này, sáp nhập vào lực lượng phong lôi, lực cắt và lực phá hoại tăng lên rất nhiều. Cho dù uy lực và phẩm cấp của nó không bằng bản đầy đủ, thế nhưng không phải nghi ngờ, tác phẩm luyện khí này lại càng thêm phần hoàn mỹ. Thiết Càn Đại Sư khen không dứt lời, Thiết Ma cũng không nhìn được mà tán thán. Tu vi chân nhân cấp là có thể thúc dục, càng tạo nên lực công kích mạnh mẽ, còn kèm theo lực lượng phong lôi, tốc độ và lực cắt, lực phá hoại đều vượt xa thần binh cùng cấp. Trong ngôn từ của ông ta lại thêm vài phần hâm mộ. Nếu không phải ông ta có tu vi chân chủ cấp đỉnh phong, hắc ám quang luân phiên bản đơn giản hóa này không đủ cấp bậc, nói không chừng ông ta còn muốn mua lại nó. Hắc ám quang luân mới này, ta muốn phái người mang về địa vực Hoành Vân. Triệu Phong nói ra ý nghĩ của mình. Về việc này, Thiết Ma mỉm cười đồng ý, sau đó phái cường giả của Thiết Huyết Giáo, đem hắc ám quang luân này, đích thân giao tận tay đại trưởng lão của Hiểu Nguyệt Tông. Triệu Phong giao hắc ám quang luân mới luyện chế cho người khác xong cũng thở phào một hơi. Một trong những chuyện khiến hắn trở về Thiên Bồng Đại Quốc, chính là vì luyện chế hắc ám quang luân cho sư tôn của hắn, bây giờ tất cả cuối cùng cũng xong. Đến lúc trời tối, Kim Qua Huyết Long Kiệu từ Thiết Càn Sơn, phá không mà đi. Trong Kim Qua Huyết Long Kiệu, không gian khá rộng rãi, Triệu Phong và hai người Khương Tam Phong cũng ở trong này. Triệu Phong ngươi không chỉ bình yên trở về đại lục, mà thực lực còn nhảy vọt về chất, quả thật là một tin mừng lớn. Phó giáo chủ Thiết Huyết Giáo không khỏi cảm khái. Một năm trước, tu vi của Triệu Phong cũng không chênh lệch đám tân tinh thế hệ trẻ nhiều lắm. Bây giờ chưa được bao lâu, mà thực lực của Triệu Phong đã đạt tới tình trạng tương đương với phó giáo chủ Thiết Huyết Giáo rồi. Huống chi, Triệu Phong còn là thiên kiêu chi vương của đại lục, thuộc về đám người thế hệ trẻ, thật khó có thể tưởng tượng nổi thành tựu trong tương lai của hắn. Trong lúc nói chuyện, phó giáo chủ Thiết Huyết Giáo cũng không tránh khỏi nảy sinh một chút hiếu kỳ đối với truyền thừa ngoại vực kia. Triệu Phong chỉ thoáng đề cập đến tình huống đại khái của di tích Tử Thánh, nhưng lại bỏ qua chuyện Triệu Vũ Phi kế thừa không gian di tích. Di tích Tử Thánh kia, không ngờ còn có thiên tài của ba đại tông phái nhị tinh tiến vào thí luyện. Trong số đó có một tông phái đạt tới nhị tinh rưỡi. Dù vậy, phó giáo chủ Thiết Huyết Giáo vẫn cảm thấy rung động sâu sắc. Khiến cho ông ta sợ hãi thán phục chính là, Triệu Phong không ngờ vẫn có thể sống sót dưới loại hoàn cảnh như vậy, đồng thời cũng đạt được truyền thừa thích hợp với mình. Chuyện liên quan tới truyền thừa của mình, Triệu Phong cũng che giấu một phần, chỉ nói nó xuất xứ từ một vị cường giả hư thần cảnh. Hư thần cảnh, đây chính là điều kiện tất yếu để thành lập một tông phái nhị tinh. Vẻ mặt phó giáo chủ Thiết Huyết Giáo có chút ngưỡng mộ. Cho dù là hư thần cảnh bình thường đối với phó giáo chủ Thiết Huyết Giáo, thậm chí đối với toàn bộ đại lục mà nói, cũng là truyền thuyết vô cùng xa xôi. Mấy ngày sau, Kim Qua Huyết Long Kiệu đã quay trở về tổng đà của Thiết Huyết Giáo. Phó giáo chủ, ta có một vật này muốn đưa cho ngài. Triệu Phong đột nhiên mở miệng, lấy một giọt chất lỏng thần bí từ trong cái hồ lô ám thanh sắc của mình. Con người của phó giáo chủ co rút lại, thốt lên. Chẳng lẽ là, tân dịch sinh mệnh, bên trong giọt chất lỏng màu xanh mơn mởn kia, phát ra một luồng khí tức sinh mệnh nồng đậm tinh thuần, thậm chí còn có một tia khí tức sinh mệnh bổn nguyên. Không sai, đây chính là tân dịch sinh mệnh. Trên mặt Triệu Phong có chút vui vẻ. Sau khi lấy ra giọt tân dịch sinh mệnh này, Triệu Phong chỉ còn lại một giọt cuối cùng. Tân dịch sinh mệnh, quả thật quá tốt rồi, Triệu Phong bổn tọa cũng không biết phải cảm tạ ngươi như thế nào. Phó giáo chủ kích động vô cùng, gần như nói năng có chút lộn xộn. Rất hiển nhiên, tân dịch sinh mệnh đối với phó giáo chủ hoặc Thiết Huyết Giáo mà nói, thật sự quá trọng yếu. Giáo chủ, giọt tân dịch sinh mệnh này, xin báo đáp ân tình của giáo chủ đại nhân. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, thoáng thăm dò. Hắn đã sớm hoài nghi vị lão giả tóc đỏ thần bí mà mình gặp lúc trước, có lẽ là giáo chủ của Thiết Huyết Giáo. Thiết Ma cười nói, Triệu Phong ngươi đoán không sai, vị lão giả mà ngày trước ngươi gặp, chính là giáo chủ của Thiết Huyết Giáo. Dứt lời, Thiết Ma cũng không chần chừ nữa, mang theo Triệu Phong tiến vào tẩm cung ở sâu dưới lòng đất. Đây là lần thứ hai Triệu Phong đến tẩm cung bí mật này. Trong tẩm cung, một lão giả tóc đỏ mày rậm đang nằm trên chiếc giường tử kim. Toàn thân làn da của lão giả tóc đỏ khô héo, gần như không cảm nhận được một tia khí tức sinh mệnh nào, trạng thái giống như chết giả. Hồng ca, ta đến rồi. Thiết Ma mừng rỡ, bước nhanh tới trước giường. Lão giả tóc đỏ chậm rãi mở mắt, thanh âm suy yếu truyền đến. Trạng thái lúc này không thể kéo dài quá lâu, nếu không có việc gì gấp thì đừng quấy nhiễu ta. Trong khoảnh khắc lão giả tóc đỏ mở mắt, Triệu Phong liền cảm nhận được một luồng khí tức tinh thần thâm thúy, bao la bát ngát. Hồng ca, huynh xem, đây là cái gì? Thiết Ma cười lớn một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay. Lão giả tóc đỏ tập trung nhìn vào, sâu trong con mắt mở đục đột nhiên lóe lên thần quang kinh người, thốt lên. Tân dịch sinh mệnh, giờ khắc này, khí tức trên người lão giả tóc đỏ chợt bùng phát một luồng uy áp tinh thần vô hình minh mông, phảng phất xuyên qua nguyên khí thiên địa, mơ hồ sinh ra cộng hưởng với toàn bộ không gian nơi này. Triệu Phong chợt cảm thấy áp lực nặng nề, từ khi trở về Thanh Hoa vực, gần như chưa có người nào có thể mang đến cho hắn áp lực bực này. Người có thể mang đến cho hắn áp lực như vậy, chỉ có Lữ Thiên Nhất và Khô Lâu Đường chủ trong trạng thái thúc dục bí thuật mà thôi. Thế nhưng, cho dù là hai người này, dường như nội tình cũng không thể nào so sánh với lão giả tóc đỏ trước mặt. Trong lúc Triệu Phong còn đang sững sờ thì lão giả tóc đỏ đã ăn vào tân dịch sinh mệnh. Một màn tiếp theo, làn da khô quắt, tái nhợt trên người lão giả tóc đỏ và khí tức suy yếu đều nhanh chóng khôi phục. Loại cảm giác này giống như một lão giả xế chiều, đột nhiên hồi quang phản chiếu, hơn nữa cũng không phải là hồi quang trong ngắn ngủi, mà là một loại chuyển biến tốt đẹp thật sự. Không hổ là thánh dịch kéo dài sinh mệnh trong truyền thuyết, thương thế căn cơ bổn nguyên trong người ta đã khôi phục được 3-4 thành rồi. Trên mặt lão giả tóc đỏ chợt hiện ra hiện lên một tia đỏ rực, cuồng hỉ không thôi. Không chỉ vậy, khí tức tinh thần phát ra từ trên người ông ta càng trở nên khủng bố hơn, đủ khiến chân chủ cấp hãi hùng khiếp vía, chỉ có thể ngưỡng mộ. Phù, bỗng nhiên, trên khoảng không của tổng đà Thiết Huyết Giáo, nguyên khí thiên địa gào thét, giống như thủy triều phô thiên cái địa. Lão giả tóc đỏ mày rậm giống như biển lớn, mỗi một cái hít thở đều hấp nạp nguyên khí mênh mông, trở thành trung tâm vòng xoáy của nguyên khí thiên địa. Khí tức mạnh mẽ tuyệt đối này, giống như hiệu lệnh nguyên khí tám phương, độc tôn thiên địa. Loại cảnh giới này, chẳng lẽ là Triệu Phong đối mặt với khí thế vô biên của đại hải nguyên khí này, chợt có cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé. Cường giả chân chủ cấp, có thể hô ứng với nguyên khí thiên địa phạm vi quy mô nhỏ, chỉ vậy thôi đã đứng trên đỉnh cao của đại lục. Ông ta không cần tận lực hô ứng, nhưng nguyên khí thiên địa vô biên vẫn giống như sông lớn rót vào biên cả, bị ông ta trực tiếp hấp thu, số lượng gần như vô cùng vô tận. Loại ý cảnh cấp bậc cao như vậy, rất khác biệt so với chân linh tam cảnh thiên. Chương 504, bí mật của tôn giả. Tẩm cung dưới mặt đất, Triệu Phong phảng phất đặt mình trong trung tâm cơn lốc cuồng bạo, nguyên khí thiên địa như thủy triều phô thiên cái địa, gào thét ập đến, sinh ra một luồng thiên uy tự nhiên. Bất luận là vị chân chủ cấp nào, thân ở trong tình huống như vậy, đều giống như con thuyền nhỏ bé nhấp nhô giữa biển lớn. Giác quan cảnh giới càng cao, áp lực ý cảnh càng lớn. Ngược lại, đối với một người bình thường, thiếu đi sự cảm ứng đối với nguyên khí thiên địa, có lẽ sẽ không có cảm giác áp lực lớn như vậy. Lại là tên này. Trong vạn quỷ châu truyền đến một âm thanh kinh ngạc, thông qua liên hệ với Minh Tâm Trùng, vang lên trong đầu Triệu Phong. Triệu Phong có chút sững sờ, không ngờ Khô Lâu Đường chủ lại biết giáo chủ Thiết Huyết Giáo. Nhưng nghĩ lại thì Khô Lâu Đường chủ dù sao cũng là cường giả thời đại Xích Nguyệt Ma giáo, hắn đã sống mấy trăm năm, thời kỳ đỉnh phong còn là tôn giả đan nguyên cảnh, nhận biết giáo chủ Thiết Huyết giáo thì cũng không có gì kỳ quái. Không phải nghi ngờ, lão giả tóc đỏ mày rậm trước mắt, vào thời kỳ đỉnh phong chính là một vị tôn giả. Đối với cấp độ ý cảnh của đan nguyên cảnh, Triệu Phong cũng không phải lần một lần hai tiếp xúc. Lần đầu tiên là thái thượng trưởng lão của Hoàng thất Thiên Bồng. Chẳng qua, mặc dù vị thái thượng trưởng lão này chỉ là nửa bước đan nguyên cảnh, thế nhưng cũng đã chạm cánh cửa cấp bậc đan nguyên cảnh, nếu không hắn cũng không cần cố kỵ phó giáo chủ Thiết Huyết giáo. Lần thứ hai là trong di tích Tử Thánh, đối kháng với Lữ Thiên Nhất. Cấp độ ý cảnh của Lữ Thiên Nhất so với đan nguyên cảnh chính thức cũng không kém bao nhiêu. Triệu Phong đoán chừng, nếu như Lữ Thiên Nhất không bị tiểu bò cạp độc chết, trong vòng 2 năm có lẽ sẽ đột phá tôn giả. Tiếp đó, khi trở về đại lục, trên người Khô Lâu Đường chủ đã từng xuất hiện ý cảnh cấp độ đan nguyên cảnh. Còn lần này, cấp độ ý cảnh trên người lão giả tóc đỏ là của đan nguyên cảnh, khí thế mênh mông cuồn cuộn, gần trong gang tấc lại càng mãnh liệt hơn. Loại ý cảnh này khiến bản thân trở thành trung tâm thiên địa, câu thông với thiên nhiên, không cần tận lực hô ứng, nguyên khí bát phương triều bái, khiến sinh mệnh thân thể tăng cường, vượt qua cấp độ bình thường. Triệu Phong nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng loại ý cảnh mênh mông của tôn giả đan nguyên cảnh. Cho dù cảnh giới rộng lớn này đối với Triệu Phong trước mắt mà nói, vẫn còn cách một rãnh lớn không thể vượt qua. Thế nhưng, điều này cũng không cản trở hắn dùng tâm cảm ngộ học tập, cảm ứng cấp độ cảnh giới này. Thậm chí, Triệu Phong còn từ loại ý cảnh của giáo chủ, Lữ Thiên Nhất và Khô Lâu Đường chủ, tìm ra được một vài điểm chung. Điểm chung này, chính là bản chất của đan nguyên cảnh. Sau một hồi, trong lòng Triệu Phong dần dần có một tia minh ngộ, đồng thời cũng xuất hiện càng nhiều nghi hoặc khó hiểu. Trong ba người giáo chủ, Khô Lâu Đường chủ, Lữ Thiên Nhất, ý cảnh của giáo chủ tóc đỏ là cường liệt nhất. Khô Lâu Đường chủ thì có chút quỷ dị không thể nắm bắt. Còn ý cảnh mà Lữ Thiên Nhất tìm hiểu dường như càng thêm huyền diệu, tiếp cận bổn nguyên của thiên địa tự nhiên. Triệu Phong đã tự rút ra cho mình một kết luận đáng kinh ngạc. Luận ý cảnh hùng hậu, Lữ Thiên Nhất không bằng hai người này, nhưng xét mức độ huyền diệu, dường như mơ hồ còn trên cả hai người. Nguyên nhân trong đó, Triệu Phong chỉ có thể quy kết rằng, Lữ Thiên Nhất xuất thân từ siêu cấp tông phái nhị tinh rưỡi trong truyền thuyết, đó là Tịnh Nguyệt Linh Tông. Tông phái đẳng cấp càng cao, công pháp truyền thừa lại càng tinh diệu. Huống chi, cho dù Lữ Thiên Nhất kia không phải là thủ tịch đệ tử của Tịnh Nguyệt Linh Tông thì ít nhất cũng là tồn tại đỉnh cấp trong đám đệ tử chân truyền. Bởi vì di tích Tử Thánh này cũng có hạn chế độ tuổi. Ví dụ như nói, Tam Nhãn Thánh Tử một trong những người tổ chức Chân Long trà hội lần này, bởi vì tuổi hạn chế nên không thể tham gia Thánh vực Chân Long hội. Thời gian chậm rãi trôi qua, Triệu Phong đứng nguyên tại chỗ, cảm ứng cấp độ ý cảnh của đan nguyên cảnh, gần như bước vào cảnh giới đốn ngộ. Lần cảm ngộ này, mặc dù không thể khiến cho Triệu Phong nhanh chóng chạm đến cấp độ tôn giả, thế nhưng ý cảnh tinh thần của bản thân hắn lại có chỗ tinh tiến, so với chân chủ cấp đỉnh phong bình thường, chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Cho đến một lúc nào đó, loại khí tức ý cảnh mãnh liệt này mới dần dần thu liếm, nguyên khí thiên địa bình tĩnh trở lại, giống như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng. Triệu Phong, một âm thanh cứng rắn vang lên bên tai, lão giả tóc đỏ ngồi xếp bằng trên giường, trên mặt khôi phục vài phần huyết sắc, dáng vẻ vui mừng. Hồng giáo chủ, Triệu Phong lập tức rời khỏi trạng thái cảm mộ này, lập tức hành lễ. Triệu Phong, bổn tọa lúc trước chỉ thuận miệng đề cập, không ngờ ngươi lại thực sự làm được, mang về tân dịch sinh mệnh từ trong truyền thừa ngoại vực. Thân sắc của lão giả tóc đỏ có vài phần cảm kích và mừng rỡ. Lúc trước ông ta chỉ thuận miệng nhắc tới, cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Bởi vì cho dù tiến vào truyền thừa ngoại vực, thì xác suất gặp được tân dịch sinh mệnh có khả năng nghịch chuyển thiên địa, kéo dài sinh mạng, cũng rất thấp. Huống chi, trong truyền thừa ngoại vực còn gặp phải cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Thực lực của Triệu Phong lúc trước, thoạt nhìn tối đa chỉ có thể tiến vào 100 hạng đầu chân long thiên tài mà thôi. Nếu không có giáo chủ tặng băng hồn chi cầu và minh đồng tàn thiên, vãn bối cũng rất khó đạt được tiên bộ lớn, để có thể tranh đấu với những thiên tài trên chân long hội, thậm chí là cạnh tranh với những thiên tài ngoại vực. Triệu Phong nói chuyện thẳng thắn, đồng thời cũng có chút cảm kích đối với lão giả tóc đỏ. Băng hồn chi cầu khiến cho hắn bước chân vào hồn đạo thượng cổ, đây chính là lưu phái tu hành tinh nguyên cường đại, thích hợp với thân linh nhãn. Mà minh đồng tàn thiên lại cung cấp cho Triệu Phong một lượng lớn nguyên lý liên quan đến đồng pháp huyết mạch, khiến cho Triệu Phong có thể khai thác và vận dụng huyết mạch đồng tử tốt hơn. Có thể nói, hai thứ mà năm xưa giáo chủ Thiết Huyết giáo tặng cho Triệu Phong đã gián tiếp thay đổi vận mệnh của Triệu Phong. Lão giả tóc đỏ khẽ giật mình, thoáng trầm tư, không nhịn được bật cười một tiếng, nói. Một chút hành động lúc đó lại thu về kết quả, có lẽ đây là nhân quả thiên mệnh. Triệu Phong nghe xong, không khỏi có chút cảm ngộ, Nhưng có một điều có thể khẳng định rằng, giáo chủ đã thành toàn cho Triệu Phong, mà Triệu Phong ngược lại cũng thành toàn cho giáo chủ. Chẳng qua, nhờ ngươi đem đến Tân Dịch sinh mệnh, cho nên mới cứu được một mạng của bổn giáo chủ, ân tình này lại càng lớn hơn. Triệu Phong, ngươi có yêu cầu gì thì có thể nói ra, lão phu sẽ cố hết sức để thỏa mãn ngươi. Lão giả tóc đỏ vuốt râu cười, không ngừng dò xét Triệu Phong, vô cùng thưởng thức. Trên người Triệu Phong có một loại phẩm chất đáng quý, đó chính là có ơn tất báo. Mà siêu cấp thiên tài như vậy, bất luận là thiên hay ác, có vị trưởng bối nào không muốn dốc lòng bồi dưỡng chứ? Bẩm giáo chủ, ta mang Tân Dịch sinh mệnh về, chính là muốn báo đáp nhân tình năm xưa, không còn mong muốn gì khác. Triệu Phong không kiêu ngạo không tự ti trả lời. Hắn cho rằng lão già tóc đỏ năm xưa đã giúp mình có được thành tựu như ngày hôm nay, bản thân mình lại cứu được ông ta một mạng, cả hai đều giúp đỡ lẫn nhau, không hề thiếu nợ. Ha ha ha, nói hay lắm, lão già tóc đỏ cười dài một tiếng. Dò xét Triệu Phong từ trên xuống dưới, trong lòng càng thưởng thức và yêu thích hơn. Đổi lại là thiên tài khác, nếu được một tôn giả trợ giúp, có ai mà không mừng rỡ như điên. Nhưng Triệu Phong lại định lực 10 phần. Đương nhiên, khiến cho lão giả tóc đỏ thực sự động tâm chính là, Triệu Phong có tiềm lực tư chất cường đại, đặc biệt là huyết mạch đồng tử mà ngay chính cả ông ta cũng không thể nhìn thấu. Hồng ca, Triệu Phong này đã trở thành tân thiên kiêu cái thế tại Chân Long Hội, cũng là thiên kiêu chi vương giống như Vũ Thiên Ngô. Thiết Ma thừa cơ trần thuật lại một lần những huy hoàng mà Triệu Phong đạt được tại Chân Long Hội. Thậm chí, cũng thoáng đề cập đến chuyện cách đây không lâu, hắn đã chém giết mấy đại chân chủ cấp. Trong quá trình này, ngay cả Hồng giáo chủ có tầm mắt và lịch duyệt sâu dày cũng phải trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nổi. Đen cuối cùng, Hồng giáo chủ không khỏi hít sâu một hơi, không ngờ bản thân vẫn còn đánh giá thấp Triệu Phong. Thiết Ma, ánh mắt nhìn người của ngươi quả thật không tệ. Không ngờ Triệu Phong lại có thể bất phân thắng bại với tiểu tử Vũ Thiên Ngô kia. Cha của Vũ Thiên Ngô là Vũ Tinh Thần, mặc dù cũng là thành viên tôn giả trong Liên Minh Thánh Vực, nhưng thực lực của hắn vô cùng biến thái, cho dù là thời kỳ đỉnh phong ta cũng khó có thể địch nổi hắn. Hồng giáo chủ kinh thán, đồng thời cảm khái. Đối với thực lực của Vũ Thiên Ngô, ông ta vô cùng tin tưởng. Tôn giả Vũ Tinh Thần cũng là thành viên tôn giả trong Liên Minh Thánh Vực. Triệu Phong nghe đến đây, không khỏi giật mình, khó trách lúc trước tham gia Chân Long Hội, một vài tôn giả của Liên Minh Thánh Vực dường như đều biết phó giáo chủ. Lúc nhận thức được một vị tôn giả, Triệu Phong cũng dần dần hiểu rõ vòng tròn này. Liên Minh Thánh Vực, nói trắng ra chính là một tổ chức lớn tập trung những tôn giả đan nguyên cảnh hiếm có như Lông Phượng Sừng Lân, quyết định toàn bộ thế cục của đại lục. Năm xưa tiêu diệt Xích Nguyệt Ma Giáo, Liên Minh Thánh Vực đã tạo nên tác dụng vô cùng mạnh mẽ. Hồng đại ca, hiện nay huynh đã phục hồi, lại thêm Triệu Phong có thực lực không thua kém gì ta. Thiên Bồng Đại Quốc từ nay chắc chắn là thiên hạ của Thiết Huyết Giáo chúng ta rồi. Thiết Ma ngạo nghễ nói, một vị tôn giả đan nguyên cảnh, lại thêm hai vị chân chủ cấp có thể sánh ngang với nửa bước đan nguyên cảnh bình thường, thử hỏi tại Thiên Bồng Đại Quốc hiện nay, còn thế lực nào có thể chống lại Thiết Huyết Giáo nữa? Ta đã ngủ say rất nhiều năm, muốn khôi phục lại nguyên khí, đạt tới trạng thái đỉnh phong, e rằng còn phải mất 2 năm nữa. Hồng giáo chủ trầm ngâm, ánh mắt Triệu Phong chợt lóe lên, trạng thái của Hồng giáo chủ như thế nào? Hắn cũng nhìn ra được, so ra thì cũng không mạnh hơn Khô Lâu Đường chủ lúc ở trong lâu đài cổ giữa sa mạc bao nhiêu. Việc cấp bách hiện nay của Hồng giáo chủ vẫn là khôi phục tu vi nguyên khí. Một khi Hồng giáo chủ khôi phục thực lực tôn giả, Thiết Huyết Giáo có lẽ không cần phí một binh một tốt cũng có thể khuất phục đại quốc, tất cả thế lực chẳng khác gì mây trôi. Ta ngược lại cũng không quá để tâm tới việc này. Hơn nữa, sau Thánh Vực Chân Long Hội, một vài thế lực còn sót lại của Xích Nguyệt Ma Giáo vẫn len lỏi, giống như cho tàn lại cháy. Ngay cả trong Thiên Bồng Đại Quốc cũng có một ít thế lực của ma giáo. Phó giáo chủ Thiết Huyết Giáo đột nhiên chuyển chủ đề. Xích Nguyệt Ma Giáo, trong mắt Hồng giáo chủ đột nhiên lóe lên lệ mang, một luồng khí tức tinh thần căm hận vô hình bao trùm cả gian tẩm cung dưới mặt đất, phảng phất khiến cho bầu không khí cô đọng lại. Điều này cũng không nắm ngoài dự đoán của Triệu Phong. Thế cục của địa vực Hoành Vân, từ một góc độ nào đó cũng phản ánh tình huống của khắp nơi trên đại lục. Năm đó, trên đường hắn tới đại quốc, đã từng phát hiện một vài thế lực của Xích Nguyệt Ma Giáo len lỏi vào các cường quốc, nắm quyền khống chế. Nếu như Triệu Phong đoán không sai, sách lược của Xích Nguyệt Ma Giáo là bắt đầu chiếm đoạt những tiểu quốc, cường quốc ở khu vực hẻo lánh để lớn mạnh, đồng thời bao vây các cường tông, đại quốc ở trung tâm. Hơn một năm qua, một vài địa vực xa xôi của Thiên Bồng Đại Quốc đã bị cường giả của Xích Nguyệt Ma Giáo đóng quân. Trong 8 đại thế lực lớn, không biết có bao nhiêu thế lực đã bị thẩm thấu. Thiết Ma thoáng thuật lại tình huống đại khái. Nghe vậy, sắc mặt của Hồng giáo chủ và Triệu Phong đã dần trở nên ngưng trọng. Nhìn tình thế như vậy, chẳng lẽ thời đại của Xích Nguyệt Ma Giáo sẽ lần nữa giáng lâm đại lục? Đặc biệt là Hồng giáo chủ, ông ta đã từng trải qua thời đại Xích Nguyệt Ma Giáo, biết rõ thời đại đó khốc liệt đáng sợ như thế nào. Mấy trăm năm trước, thiếu chút nữa là toàn bộ đại lục đã bị Xích Nguyệt Ma Giáo thống nhất. Trong lòng Triệu Phong lại càng lạnh lẽo, bản thân hắn đã đắc tội và chém giết rất nhiều cường giả của Ma Giáo. Trong Vạn Quỷ Châu còn có một tên đường chủ Ma Giáo bị nô dịch. Khắc khắc, Triệu Phong, nếu bây giờ ngươi quy thuận Xích Nguyệt Thánh Giáo, còn có cơ hội quay đầu. Có thể nói thật cho ngươi biết, Xích Nguyệt Giáo chủ cũng giống như vị tôn giả kia, đã sống lại rồi, thậm chí thời gian còn sớm hơn. Thông qua sự liên hệ của Minh Tâm Chủng, âm thanh của Khô Lâu đường chủ đột nhiên truyền đến, có vài phần tự đắc. Chương 505, chân tướng lịch sử. Xích Nguyệt Giáo chủ cũng giống như vị tôn giả này, đã sống lại, thậm chí còn sớm hơn. Đối với những lời có chút mùi vị uy hiếp của Khô Lâu đường chủ, Triệu Phong cũng chỉ bán tín bán nghi, trong lòng hắn có chút nghiêm trọng, chẳng lẽ thời đại của Xích Nguyệt Ma Giáo đang trở lại, sẽ khiến cho đại lục lâm vào hoảng loạn. Giáo chủ đại nhân đã thành công thu lấy Xích Nguyệt truyền thừa. Thế lực thánh giáo sắp khôi phục, quân lực đầy đủ, lúc đó sẽ phản công Thanh Hoa vực. Điều này đối với đám cao tầng trong liên minh thánh vực cũng không phải là bí mật gì. Khô Lâu đường chủ nói như đã dự liệu sẵn, Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, thông qua thần linh nhãn thúc giục Minh Tâm Trùng. Khô Lâu đường chủ lập tức có một loại điềm báo nguy hiểm như tâm hồn sụp đổ, khí tức tử vong bao phủ, khiến hắn sợ hãi tới lạnh người, không dám nói nhiều nữa. Xích Nguyệt Ma Giáo là việc mà cao tầng trong liên minh thánh vực phải đau đầu, chúng ta chỉ cần trấn thủ địa bàn của mình là được. Hồng giáo chủ bình tĩnh trở lại, trầm giọng nói. Thiết Ma cũng gật đầu tán thành, chỉ cần Thiết Huyết Giáo phụ trách khu vực Thiên Bồng Đại Quốc này là được rồi. Triệu Phong cũng lạnh nhạt tự nhiên, hắn thân là đà chủ của Thiết Huyết Giáo, phụ trách khu vực phân đà Thiên Thủy là được rồi, việc này cũng rất nhẹ nhàng. Nếu so sánh thì toàn bộ khu vực Hoành Vân, hai đại cường quốc, địa vực Hoành Vân thập tam quốc khổng lồ cũng đều bị một tay Triệu Phong bình ổn thế cục. Chẳng qua, tiếp theo, lời nói của Hồng giáo chủ lại khiến Triệu Phong lảo đảo thiếu chút nữa ngất xỉu. Triệu Phong, để cảm tạ ân tình của ngươi, bổn giáo chủ có hai quyết định. Thứ nhất, bổ nhiệm ngươi làm phó giáo chủ Thiết Huyết Giáo. Phó giáo chủ Thiết Huyết Giáo, Triệu Phong giật mình, không biết là kinh ngạc hay là vui mừng, có lẽ sầu lo thì nhiều hơn. Thiết Huyết Giáo tại Thiên Bồng Đại Quốc là thế lực ngập trời, một tay che nửa bầu trời, dùng thủ đoạn thiết huyết để quét ngang mọi thứ. Có thể trở thành phó giáo chủ của một giáo phái như vậy, địa vị chỉ dưới một người mà trên vạn người, có thể nói là tồn tại đáng ngưỡng mộ của hàng ức vạn sinh linh trong đại quốc. Còn không đợi Triệu Phong đáp ứng, Thiết Ma đã cười nói. Chúc mừng, Triệu phó giáo chủ, Hồng giáo chủ là tôn giả đan nguyên cảnh, lại là người đứng đầu một giáo, có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh. Mặc dù Triệu Phong cảm thấy có chút đột ngột, nhưng bản thân hắn hình như cũng không có lý do nào để cự tuyệt. Tiếp nhận chức vị phó giáo chủ, địa vị và thân phận đề cao, năng lực của bản thân cũng càng lớn, có thể trợ giúp nhất định đối với việc tu hành của Triệu Phong. Huống chi, đây là ý tốt của Hồng giáo chủ, Triệu Phong cũng không tiện cự tuyệt. Đa tạ Hồng giáo chủ, Triệu Phong không mừng không lo, lập tức đồng ý. Trong mắt Hồng giáo chủ lóe lên một tia dị sắc, xem ra chức vị phó giáo chủ cũng không hấp dẫn Triệu Phong là bao. Sở dĩ ông ta đề bạt Triệu Phong, chủ yếu là bắt nguồn từ sự thưởng thức và cảm tạ đối với Triệu Phong, tất nhiên, cũng không thể phủ nhận đôi chút ý tứ lôi kéo trong đó. Hồng ca, quyết định thứ hai của huynh, chẳng lẽ là... Thiết Ma không khỏi có chút suy đoán, dường như nghĩ đến việc gì đó. Còn có quyết định thứ hai, Triệu Phong lập tức đề cao tinh thần, Hồng giáo chủ trước mắt chính là tôn giả đan nguyên cảnh, là thành viên trong liên minh thánh vực, có năng lực rất lớn. Năm đó, hai vật mà Hồng giáo chủ tặng cho hắn, đã gián tiếp thay đổi vận mệnh của Triệu Phong. Triệu Phong mơ hồ cảm thấy, quyết định thứ hai này, có lẽ ý nghĩa không phải bình thường. Ta định đi liên minh thánh vực một chuyến, giúp ngươi tranh thủ một danh ngạch đặc thù. Đây chính là cơ hội để ngươi bước vào sân khấu chính thức của thế giới này. Khóe miệng Hồng giáo chủ khẽ nhếch lên một nụ cười, cơ bội bước vào sân khấu chính thức của thế giới. Trong lòng Triệu Phong khẽ động, nhưng trong đầu lại như bao phủ một tầng sương mù. Hồng ca, chẳng lẽ huynh định để cho hắn tiến vào hậu đài của liên minh thánh vực? Trên mặt Thiết Ma có một tia chấn động, Triệu Phong không khỏi kinh ngạc, từ thần sắc của hai vị cự đầu giáo chủ đang nói chuyện với nhau, không khó để nhìn ra, cơ hội này quả thật rất không bình thường. Kính xin giáo chủ chỉ giáo, Triệu Phong khó tránh khỏi có chút tò mò, Hồng giáo chủ cười nói, Triệu Phong ngươi đã tới truyền thừa ngoại vực, hẳn phải biết rằng đại lục Thanh Hoa cũng không phải là đại lục thực sự. Thế giới của chúng ta là một phiến hư không hải vô tận. Đại lục Thanh Hoa được gọi là Thanh Hoa vực, kỳ thực nó chỉ là một khối đảo vực nhỏ trong hư không hải vô tận mà thôi. Ta biết, Triệu Phong gật đầu, cũng không kinh ngạc, lúc ở di tích Tử Thánh, hắn đã từng biết điều này từ chỗ những đệ tử Tịnh Nguyệt Linh Tông. Từ xưa đã có truyền thuyết rằng sau khi man hoang đại lục vỡ nát, hóa thành trăm triệu mảnh vỡ. Mỗi một hạt bụi bặm, hình thành một phương đảo vực, đây chính là tồn tại cùng loại với đại lục Thanh Hoa. Thanh Hoa vực chúng ta, chỉ là một đảo vực nhỏ bên trong phiến hư không hải vô tận này, xung quanh còn có rải rác 5-6 đảo vực khác. Mà những đảo vực này, đều bị một tông phái nhị tinh thống trị, đó chính là Tam Thánh Điện. Hồng giáo chủ thoáng ngừng lại một chút, Tam Thánh Điện, tông phái nhị tinh, thể xác và tinh thần của Triệu Phong chấn động không ngờ đằng sau đại lục Thanh Hoa cũng có bóng dáng của tông phái nhị tinh khổng lồ. Hơn nữa, lúc nghe thấy mấy chữ Tam Thánh Điện, Triệu Phong đột nhiên có chút cảm giác quen tai. Bỗng nhiên, trong đầu Triệu Phong hiển hiện một đoạn đối thoại. Hiện nay Tam Thánh Điện trọng đám đảo vực nhỏ nhoi, cánh chim đón gió, khó có thể dung chuyển. Gần đây, còn liên kết với những tông phái nhất tinh, thiếu chút nữa bài trừ bách phần chớ chú này. Hôm nay, năng lượng truyền tống đã hao hết, thuộc hạ đi trước. Giờ khắc này, Triệu Phong rốt cuộc cũng hiểu đoạn văn này có hàm nghĩa gì. Hiển nhiên, thế lực to lớn đã bố trí bách phần cấm địa, từng có ý đồ công chiếm đại lục Thanh Hoa, kết quả lại bị Tam Thánh Điện ngăn cản. Thế lực đó, có lẽ có quan hệ với Xích Nguyệt Ma Giáo. Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái chân tướng, mấy trăm năm trước. Xích Nguyệt Ma Giáo tràn ngập khắp đại lục, đối kháng với Liên Minh Thánh Vực lãnh đạo thập đại tông phái, mà Tam Thánh Điện cũng cùng một tông phái nhị tinh khác tranh đầu. Hồng giáo chủ cười hắc hắc, nói, nghe vậy, Triệu Phong thiếu chút nữa la hoảng lên, đây mới là chân tướng lịch sử. Hắn quả thật không ngờ rằng năm xưa Xích Nguyệt Ma Giáo tràn ngập khắp đại lục, thế lớn mạnh mẽ, thời đại ầm ầm dậy sóng sau lưng còn có một chân tướng kinh thiên như vậy. Không sai, năm đó đại lục Thanh Hoa chẳng qua chỉ là một chiến trường tranh đấu giữa hai đại tông phái nhị tinh mà thôi. Cuối cùng, Tam Thánh Điện thắng còn tông phái nhị tinh khác, vì khoảng cách quá xa xôi nên đã thất bại. Thiết Ma dường như cũng biết bí mật này, vội vàng bổ sung. Triệu Phong nghe xong những lời này, trong lòng khó tránh khỏi rung động hồi lâu sau mới bình phục lại. Đại lục Thanh Hoa to như vậy, cũng chỉ là chiến trường của hai đại tông phái nhị tinh. Giáo chủ kể cho ta nghe những chuyện về Tam Thánh Điện, chẳng lẽ là... Triệu Phong thoáng giật mình, trong đầu bỗng nhiên nảy sinh một ý niệm. Ha ha, không sai, ta định đề cử ngươi tiến vào Tam Thánh Điện. Đây chính là cơ hội mà toàn bộ chân long thiên tài đều tha thiết ước mơ. Bởi vì ta là thành viên trung tâm của Liên Minh Thánh Vực, cho nên có quyền đề cử này. Hồng giáo chủ nói thẳng, gia nhập tông phái nhị tinh, Tam Thánh Điện, trái tim Triệu Phong lập tức gia tốc. Trong di tích tử thánh, hắn cạnh tranh với những thiên tài ngoại vực, biết rõ sự khổng lồ và đáng sợ của tông phái nhị tinh là như thế nào. Kể cả đại lục Thanh Hoa, những đại lục khác, thậm chí toàn bộ tông phái nhất tinh và các thế lực, quốc gia khác, cũng đều làm một phần phụ thuộc vào Tam Thánh Điện. Triệu phó giáo chủ, tin rằng với tư chất tiềm lực của ngươi, gia nhập Tam Thánh Điện, thậm chí trở thành đệ tử chân truyền cũng không phải là chuyện khó. Thiết Ma trêu ghẹo, thời đại này, chính là thời đại huy hoàng đỉnh phong trước nay chưa từng có của đại lục Thanh Hoa. Thiên kiêu cái thế của đại lục như Triệu Phong gia nhập vào Tam Thánh Điện, có lẽ vấn đề không lớn. Một khi gia nhập tông phái nhị tinh, ta có thể đi vào ngoại vực, bước vào sản khấu chính thức của thế giới. Thế nhưng, tâm niệm Triệu Phong đột nhiên xoay chuyển, bởi vì một vài nguyên nhân, cho nên nội tâm Triệu Phong thoáng trầm xuống. Hồng giáo chủ, đa tạ hảo ý của ngài, về phần gia nhập Tam Thánh Điện, ta bây giờ vẫn chưa thể quyết định được. Triệu Phong hít sâu một hơi, cái gì? Vẻ mặt của hai người Hồng giáo chủ lập tức ngưng tụ, nhìn về phía Triệu Phong với vẻ không thể tin nổi. Bọn họ vốn tưởng rằng đối diện với cơ hội này, Triệu Phong sẽ đáp ứng mà không hề nghĩ ngợi. Nhưng không ngờ rằng Triệu Phong lại có ý cự tuyệt, ít nhất là trong thời gian ngắn vẫn không thể quyết định được. Triệu Phong, trước hết ngươi có thể cân nhắc, ta ít nhất phải chờ nửa năm, đợi đến khi nguyên khí khôi phục được 7-8 phần mới có thể tiến vào Liên Minh Thánh Vực được. Hồng giáo chủ có vẻ thất vọng, ngược lại cũng không hỏi nguyên nhân cụ thể. Một lát sau, Triệu Phong và Thiết Ma cùng nhau rời khỏi tẩm cung bên dưới mặt đất. Thiết Ma nhịn không được sự hiếu kỳ, hỏi, Triệu phó giáo chủ, cơ hội tốt như vậy, ngươi còn gì phải cân nhắc nữa? Triệu Phong thở dài, lại không hề giải thích, hắn không thể lập tức đáp ứng cơ hội lần này, chủ yếu là vì hai nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân đó, chính là di tích tử thánh. Triệu Vũ Phi trước mắt vẫn còn ở trong di tích tử thánh, theo như Lục Vu Trí giả phỏng đoán, rất có thể nàng sẽ lành ít dữ nhiều. Triệu Phong không thể bỏ qua không quan tâm đến Vũ Phi, hơn nữa, hắn còn muốn thực hiện kế hoạch bách thi, mà muốn kiếm được tài nguyên, có lẽ phải tiến vào di tích tử thánh một chuyến nữa. Nếu như có thể tu luyện bên trong di tích tử thánh, hiệu quả sẽ không thể thua kém gì tông phái nhị tinh, thậm chí còn tốt hơn. Nguyên nhân thứ hai, liên quan đến vị hôn thê Liễu Cầm Tâm. Nếu như cuối cùng vẫn không thể xác định sinh tử hay nơi hạ lạc của Liễu Cầm Tâm, Triệu Phong khó có thể bình tâm được. Hắn thậm chí còn nảy ra một kế hoạch lâu dài, đó là chờ khi có đủ thực lực, hắn sẽ đi ra ngoại vực rộng lớn, tìm kiếm thiên thánh cầm truyền thừa kia. Hai nguyên nhân này khiến Triệu Phong không thể mạo muội gia nhập Tam Thánh Điện được. Một khi gia nhập tông phái nhị tinh sẽ bị đủ loại tông quy bó tay bó chân, mất đi sự tự do. Mấy ngày sau, tin tức Thiết Huyết Giáo lại có thêm một vị phó giáo chủ mới, lập tức lan truyền khắp nơi trên đại quốc. Đầu tiên là Thiết Huyết Giáo, trên dưới đều chấn động. Mọi người đều biết, người cầm lái của Thiết Huyết Giáo trước mắt chính là phó giáo chủ Thiết Ma. Nhưng bây giờ, trong Thiết Huyết Giáo lại xuất hiện thêm một vị phó giáo chủ, điều này đủ khiến cho Thiên Bồng Đại Quốc nổi lên một hồi sóng lớn. Theo một ít tin tức tiết lộ, người bổ nhiệm chức vị này chính là Hồng giáo chủ đã ngủ say nhiều năm. Tin tức này đã gây chấn động toàn bộ đại quốc, thậm chí kinh động rất nhiều thế lực lớn hoặc cường tông tại Bắc Đại Lục. Nếu như tin đồn không sai, Thiết Huyết Giáo sẽ chính thức phục hưng, e rằng ngay cả đệ nhất tông của Bắc Đại Lục là Thiên Nguyên Tông cũng sẽ bị rung chuyển. Một tháng sau, tại tổng đà của Thiết Huyết Giáo, trong một tòa đại điện trang nghiêm, bái kiến Triệu phó giáo chủ. Phía dưới, một vài thành viên cường giả cao tầng trong Thiết Huyết Giáo đều đồng loạt hành lễ. Phần lớn thân ảnh ở nơi này, tu vi thấp nhất cũng là chân nhân cấp, bọn họ đều là tinh anh cường giả của tổng đà, có một số là cự đầu đến từ các phân đà. Ngồi ở vị trí tương đối gần Triệu Phong, theo thứ tự là Điệp Diệp và Khương Tam Phong. Hiện nay, Điệp Diệp và Khương Tam Phong đã trở thành phụ tá đắc lực của Triệu Phong, cũng đồng thời là một thành viên cao tầng trong Thiết Huyết Giáo. Hành lễ xong xuôi, trong đại điện lập tức chìm vào yên tĩnh. Triệu Phong ngồi trên bảo tọa, hai mắt khép hờ, cũng không lập tức lên tiếng. Sau khi trở thành phó giáo chủ, đây vẫn là lần đầu tiên hắn chủ trì giáo vụ. Bởi vì, gần đây Thiết Ma đã rời khỏi tổng đà, ra ngoài tiêu diệt một đám dư nghiệt lửa cháy tàn cho của Xích Nguyệt Ma Giáo. Ngồi ở phía dưới, mọi người đều ngừng thở, có một vài người tâm thần bất định, hoặc là ngưỡng mộ nhìn lên thiếu niên tóc lam đang ngồi trên bảo tọa. Tục ngữ nói, quan mới tiền nhiệm có ba phần hỏa khí. Bây giờ giáo vụ trong Thiết Huyết Giáo, tạm thời do Triệu Phong chứng quản, đám cao tầng trong Thiết Huyết Giáo không thể nào đoán trước được tiếp theo việc gì sẽ chờ đợi bọn hắn. Chương 506, quét sạch đại điện Thiết Huyết Giáo. Triệu Phong ngồi xếp bằng trên bảo tọa giáo chủ, chậm rãi mở mắt. Lúc này, Khương Tam Phong chợt truyền âm nhắc nhở, phó giáo chủ, dựa theo lệ cũ, tổng đà Thiết Huyết Giáo ít nhất mỗi tháng phải chủ trì giáo vụ một lần, ngài phải lên tiếng để cho đám thuộc hạ trình bày một vài sự vụ quan trọng, đồng thời ngài cũng phải làm ra quyết định. Triệu Phong nhíu mày, dùng tay vuốt vuốt trán. Một tháng gần đây, hắn vừa bế quan vừa phát động đội ngũ, tìm kiếm một vài loại tài liệu. Trong lúc này, Triệu Phong cũng tích cực tham gia trong một lần hành động tiêu diệt toàn bộ dư nghiệt của Xích Nguyệt Ma Giáo. Chẳng qua, lúc hắn đuổi tới nơi thì chỉ còn lại một vài đám tôm tép nhỏ của Ma Giáo, rất là mất hứng. Bắt đầu đi, ánh mắt Triệu Phong đảo qua đám thành viên cao tầng trong đại điện Thiết Huyết Giáo. Thoáng chốc, trong đại điện chợt sinh ra một luồng áp bách vô hình, khí tức tinh thần chân chủ cấp, mặc dù không tận lực phát ra, nhưng cũng đủ khiến chân nhân cấp, chân huyền cấp bình thường cảm thấy tâm thần bất an. Tâm hồn của Triệu Phong cực kỳ mạnh mẽ, tiếp cận tôn giả đan nguyên cảnh, cảnh giới tinh thần chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn Thiết Ma. Thật đáng sợ, chỉ một ánh mắt mà khiến tâm thần của ta thiếu chút nữa là sụp đổ rồi. Triệu phó giáo chủ tân nhiệm này, mang đến áp bách tinh thần còn mạnh hơn cả phó giáo chủ Thiết Ma. Đám cao tầng trong đại điện bị ánh mắt của Triệu Phong đảo qua, tâm linh không khỏi rung động. Sự tích truyền thuyết liên quan tới vị Triệu phó giáo chủ này, bọn họ đều đã từng nghe qua. Đào hôn khỏi Hồng Hồ Thành, cưỡng chế Cầm Vương Phi, quét ngang phân đà Thiên Thủy, dương danh chân long hội, trở thành tàn thiên kiêu cái thế. Thậm chí gần đây, liên tiếp đánh bại mây vị chân chủ cấp, thậm chí còn tự tay giết chém đám người cầm kiếm cung chủ. Nhiều ánh sáng vinh quang rực rỡ như vậy, bao phủ lên người một tân tú mới xuất hiện, quả thật tìm khắp đại quốc này cũng không tìm ra được người thứ hai. Phóng mắt khắp Thiên Bồng đại quốc hiện nay, cự đầu như Triệu Phong cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, uy chấn bát phương. Thế nào, các ngươi không có gì để nói sao? Vậy thì tốt, bổn tọa đang chuẩn bị đi xa một chuyến. Triệu Phong mỉm cười vui vẻ, nhìn về đám người vẫn còn đang ngơ ngẩn, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Thời gian diễn ra chân long trà hội càng lúc càng gần. Triệu Phong còn muốn đi tham gia nơi náo nhiệt này, để kiến thức xem huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục có thực lực cỡ nào. Phó giáo chủ xin dừng bước. Chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn trình bày. Một đám cao tầng trong giáo, lập tức có chút nóng vội, gấp gáp lên tiếng. Khương Tam Phong và Điệp Diệp nhìn nhau, cả hai đều lộ vẻ cổ quái. Nhìn bộ dạng Triệu Phong, giống như chi ước có thể vứt bỏ mặc kệ mọi người, còn bản thân thì tiêu dao tự tại. Triệu phó giáo chủ, lần trước hành động tiêu diệt toàn bộ dư nghiệt của Xích Nguyệt Ma Giáo, sở dĩ thất bại, Sau một phen điều tra, chúng ta đã xác định được bên trong Xích Nguyệt Ma Giáo, thậm chí là trong hàng ngũ cao tầng, có nội ứng của Dư Nghiệt Ma Giáo. Một vị hộ pháp chân huyền cấp khom người nói, có nội ứng, lời này vừa nói ra, trong đại điện chợt dấy lên một hồi xôn xao. Năm xưa, sau khi Xích Nguyệt Ma Giáo bại vong, phần lớn Dư Nghiệt Ma Giáo đều lưu lạc khắp nơi trên đại lục, thậm chí có một số còn có mưu đồ với các thế lực lớn nhỏ. Triệu Phong nhướng mày, khả năng này quả thật rất lớn. Lần trước hành động tiêu diệt toàn bộ Dư Nghiệt của Xích Nguyệt Ma Giáo, hắn cũng có tham gia, vốn dĩ phát hiện được một cứ điểm của Ma Giáo, nào ngờ đến lúc mọi người xông tới, chỉ còn lại một vài con tôm tép không đáng kể. Bất luận là địa vực Hoành Vân hay là Thiên Bồng Đại Quốc, đều không thể tránh khỏi tình huống này. Tại khu vực Hoành Vân, Triệu Phong cơ bản đã tiêu diệt sạch toàn bộ. Nhưng tại Thiên Bồng Đại Quốc, địa vực này quá lớn, ít nhất phải lớn gấp mấy chục lần khu vực Hoành Vân, hơn nữa có rất nhiều thế lực lớn nhỏ, vô cùng rắc rối phức tạp. Về sự kiện nội ứng, mọi người thương thảo một hồi, Triệu Phong ngược lại không lên tiếng. Thần linh nhãn của hắn có thể nắm rõ bản chất trên thế gian, còn có một loại lực lượng thần bí có thể điều khiển và ảnh hưởng đến tâm linh của người khác. Mọi người bị thần linh nhãn của Triệu Phong quét qua một lượt, đều có một loại ảo giác như tâm linh bị xuyên thấu. Một tên, hai tên, ba tên, khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một tia lãnh ý. Hắn không chỉ có thần linh nhãn, nắm giữ tinh thần đồng thuật huyền diệu, hơn nữa, trong Vạn Quỷ Châu còn có một tên cự đầu cấp bậc đường chủ. Triệu Phong lặng lẽ ghi nhớ những kẻ bị hắn nhìn xuyên thấu tâm linh, lập tức phát hiện một vài thành viên cao tầng trong giáo bị hiềm nghi. Chuyện này, trước hết để sau hãy nói. Triệu Phong vung tay lên, trực tiếp bỏ qua chuyện này. Tiếp theo là những loại sự vụ rườm rà, dồn dập trình đến trước mặt Triệu Phong. Đà chủ Phân Đà Tử Diệp tuổi già thoái ẩn, tạm thời chống một vị trí đà chủ, mời phó giáo chủ định đoạt. Một vị phó đà chủ Phân Đà lên tiếng, trên mặt lộ vẻ chờ mong bộ dạng có chút dục dịch. Cầm kiếm cung quần long vô thủ, thế lực của giáo ta có ý đồ chiếm đoạt một vài địa bàn nơi đó, kết quả bị đám người hoàng thất, Liễu gia tông hệ quấy nhiễu. Một vị đà chủ già nua chợt thở dài, thế cục của đại quốc hiện nay, cầm kiếm cung chỉ còn trên danh nghĩa, đại trưởng lão của Liễu hệ đã vẫn lạc, thiết huyết giáo ta đã có đại thế bao trùm tất cả. Thuộc hạ đề nghị, trên dưới bổn giáo cần một lòng tiêu diệt thế lực đối lập, thay đổi quốc chủ. Diệt trừ đối lập, thay đổi quốc chủ. Trong đó, không thiếu những cao tầng dã tâm bừng bừng, đạt được rất nhiều sự ủng hộ. Người phát ra khẩu hiệu diệt trừ đối lập, thay đổi quốc chủ là một vị trưởng lão của Tổng Đà, tu vi cao tới chân huyền cấp đại thành. Hừ, thay đổi quốc chủ. Việc này đối với thiết huyết giáo hiện nay, căn bản không có bao nhiêu khó khăn. Nhưng nguy cơ đại cục lớn nhất trước mắt, vẫn là Xích Nguyệt Ma Giáo. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào vị trưởng lão Tổng Đà có dã tâm bừng bừng kia. Thuộc hạ chỉ muốn thiết huyết giáo có thể nhanh chóng xưng bá đại quốc, trở thành thế lực nhất tinh mới. Vị trưởng lão Tổng Đà kia bị nhìn đến mức cảm thấy trong lòng chột dạ, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Người đâu, bắt lại cho ta. Triệu Phong đạm mạc hạ lệnh, vừa nói xong, phụt phụt một tiếng, Điệp Diệp và Khương Tam Phong ở bên cạnh lao lên, ra tay như sét đánh, đè vị trưởng lão Tổng Đà kia xuống đất. Trong đại điện, một đám cường giả trong giáo đều kinh hãi lạnh người, tất cả đều có chút khó hiểu. Triệu phó giáo chủ, cho dù ngài là phó giáo chủ, cũng không thể vô duyên vô cớ trừng phạt ta. Nếu không làm sao có thể phục chúng, vị trưởng lão Tổng Đà kia không dám phản kháng, nhưng lại bày ra vẻ mặt kêu oan thảm thiết. Còn dám nói láo, hiện nay là thời đại ma giáo phục hưng, ngươi khơi mào gây nội chiến trong đại quốc, là có ý đồ gì? Bên trong thần linh nhãn của Triệu Phong bắn ra một luồng lực lượng tinh thần không thể ngăn cản, ầm một tiếng. Vị trưởng lão Tổng Đà kia chỉ cảm thấy tâm hồn chấn động, phòng tuyến tâm linh tức thì bị đột phá, trong lời nói lộ ra đủ loại sơ hở. Một vài cao tầng trong giáo không khỏi giật mình, nếu như Thiên Bồng Đại Quốc xảy ra nội loạn đại chiến, kẻ nào sẽ có lợi nhất? Hiển nhiên là Xích Nguyệt Ma Giáo đang muốn Đông Sơn tái khởi rồi. Sau đó, Triệu Phong thậm chí không cần sử dụng thần linh nhãn, như vậy cũng đủ khiến cho trưởng lão Tổng Đà kia tâm thần sụp đổ, lộ ra sơ hở, lòi cái đuôi thân phận nội ứng Ma Giáo. Ngắn ngủi chỉ trong chốc lát, Triệu Phong đã bắt ra một tên nội gian của ma giáo. Một vài cao tầng ở đây, chỉ nhìn thôi cũng thầm cảm thấy trong lòng rét lạnh. Đương nhiên, sở dĩ Triệu Phong xác định là kẻ này, bởi vì lúc trước hắn đã dùng thần linh nhãn quan sát, liền phát hiện vài chỗ đáng ngờ. Nửa canh giờ sau, trong đại điện của thiết huyết giáo, phần lớn thành viên đều cảm thấy tâm thần bất định, cực kỳ kinh hãi. Liên tiếp hai ba tên nội gian bị Triệu Phong bắt ra, chủ yếu là năng lực đặc biệt của huyết mạch đồng tử. Đương nhiên, những tên nội ứng trong giáo này cũng không phải hoàn toàn là dư nghiệt của ma giáo, trong đó quá nửa là đến từ trận doanh của Hoàng Thất. Mấy ngày sau đó, Tổng Đà của thiết huyết giáo, trải qua một đợt thanh trừng, lòng người bàng hoàng, lần lượt có một đám nội gian bị thanh lý. Hết thảy mọi chuyện đều bắt nguồn từ phó giáo chủ tân nhiệm có khả năng nhìn thấu mọi việc. Trong vô hình, uy danh của Triệu Phong đã bao trùm toàn bộ tổng đà Thiết Huyết giáo. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, chém đầu hơn 10 vị cao tầng trong giáo, điều này sao có thể không khiến lòng người kinh động bàng hoàng. Điều này cũng khiến cho mọi người đều cảm thấy sợ hãi, mỗi khi bị ánh mắt của Triệu Phong quét tới, cảm giác không rét mà run. Chỉ trong một thời gian ngắn, Triệu Phong quản lý giáo vụ mới hơn nửa tháng, đã quét sạch từ trên xuống dưới tổng đà Thiết Huyết giáo. Rốt cuộc, đến một ngày, phó giáo chủ Thiết Ma cũng trở về, phát hiện trong tổng đà là một bầu không khí xâm nghiêm áp lực, rõ ràng ác liệt hơn trước kia rất nhiều. Thiết Ma thầm giật mình, sau khi biết được chân tướng, vừa sợ hãi vừa thán phục, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Hành động này của Triệu Phong đã giúp tổng đà Thiết Huyết giáo nhổ đi những khối u ác tính, tác dụng của nó so với diệt sát địch nhân còn hiệu quả gấp trăm lần. Đến khi trời tối, Triệu Phong tìm gặp Thiết Ma, hai người gặp nhau trong một tòa mật điện. Ta phải đi xa một chuyến, mọi sự vụ trong giáo, xin giao lại cho Thiết Đại Ca. Triệu Phong nói, sau khi Thiết Ma trở về, hắn liền có cảm giác nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Hắn có thần linh nhãn, có thể nhìn thấu nhân tâm, chỉ cần đối thủ có tu vi thấp hơn hắn, đều rất khó may mắn thoát khỏi. Bởi vậy, Triệu Phong xử lý sự vụ trong giáo cũng khá nhanh. Chẳng qua, đây cũng không phải là con đường mà hắn muốn đi. Ồ, vào thời điểm này đi xa, nhất định là ngươi muốn tham gia chân long trà hội rồi. Thiết Ma không hề suy tư đã lên tiếng. Dù sao ông ta cũng đã từng trải qua chân long hội, chẳng qua xếp hạng còn xa mới bằng Triệu Phong mà thôi. Triệu Phong gật đầu cười, hắn muốn đi xem một chút, không biết những thiên kiêu cái thế trở về từ truyền thừa ngoại vực đã thu được những tiến bộ gì. Đồng thời hắn cũng có chút hứng thú với tam nhãn thánh tử người được tôn xưng là huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục. Với thực lực của ngươi, phóng mắt khắp đại lục hiện nay, trong đám thế hệ mới, có lẽ chỉ có Vũ Thiên Ngô mới có thể đối đầu với ngươi. Chẳng qua, ngươi cũng phải chú ý tam nhãn thánh tử kia một chút. Thiết Ma nhắc nhở, ồ, tam nhãn thánh tử, Triệu Phong có chút hứng thú. Tam nhãn thánh tử chính là người hai lần đạt được hạng nhất chân long hội trước Vũ Thiên Ngô, hẳn hiện nay đã hơn 50 tuổi, theo lý thuyết thì không được tính vào hàng ngũ tân tú nữa. Ngoài ra, mấy năm trước, hắn đã được Liên minh Thánh vực đề cử gia nhập Tam Thánh Điện. Hiện nay, hắn đã tấn thăng thành một chấp sự của Tam Thánh Điện rồi. Thiết Ma chậm rãi kể lại, Tam Thánh Điện, thần quang trong mắt Triệu Phong lóe lên, không ngờ rằng Tam Nhãn Thánh Tử là một thành viên trong Tam Thánh Điện, thậm chí còn là một tên chấp sự. Tam Nhãn thần quang của hắn được xưng là vạn pháp bất phá, vô kiên bất tồi, cho tới nay, vẫn là kẻ có được huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục. Đến lúc đó, e rằng hắn sẽ bất chấp bối phận, tìm người gây hấn quyết chiến. Bởi vì hình như Tam Nhãn Thánh Tử và Băng Vi Tiên Tử có hôn ước thì phải. Thiết Ma có chút lo lắng, Triệu Phong và Vũ Thiên Ngô đối đầu, có lẽ thắng bại 5 năm. Nhưng Tam Nhãn Thánh Tử này lại không cùng độ tuổi với bọn hắn, huống chi còn xuất thân từ tông phái nhị tinh. Thì ra là vậy, Tam Nhãn Thánh Tử và Băng Vi Tiên Tử có hôn ước trên người. Trong lòng Triệu Phong có chút kinh ngạc, Thiết Ma cũng nói qua một lượt về đặc tính huyết mạch đồng tử của Tam Nhãn Thánh Tử. Triệu Phong không hề bỏ qua, rất nghiêm túc lắng nghe. Đa tạ Thiết Đại Ca đã nhắc nhở, chẳng qua, cho dù Tam Nhãn Thánh Tử kia không ra tay thì ta cũng muốn khiêu chiến với hắn. Trong ngôn từ của Triệu Phong, lộ ra một sự tự tin cường đại chưa từng có. Tại băng vực xa xôi, một nam một nữ sóng vai nhau đứng trên một tòa lầu các được gọt nên từ băng tuyết. Huyết mạch đồng tử của Triệu Phong kia có rất nhiều loại đặc tính, bao gồm tinh thần huyễn thuật, đồng hỏa công kích, hàn lực đóng băng. Băng Vi Tiên Tử kể lại chi tiết, ở bên cạnh nàng là một thanh niên tóc vàng, khuôn mặt lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng như đao gọt, trên trán hắn có một con mắt thứ ba, nhưng lại khép kín, không nhìn ra Lư Sơn chân diện mục. Vì muội yên tâm, huyết mạch thánh nhãn của ta đã thức tỉnh đến giai đoạn thứ ba, dưới đan nguyên cảnh, gần như có thể khắc chế hết thảy huyết mạch đồng tử trên thế gian. Chương 507, Xích Nguyệt Đường chủ lệnh. Mấy ngày sau, tổng đà Thiết Huyết giáo, trước một diễn võ trường trống trải, đứng đầy những thân ảnh trẻ tuổi. Triệu Phong sao còn chưa đến? Chúng ta rốt cuộc phải chờ tới khi nào? Một thiếu niên mặc hoa y nhàu nát, hai tay đan vào nhau, dáng vẻ lười biếng. Vương tiểu quái, ngươi lá gan thật non nhỏ, tại địa bàn của Thiết Huyết giáo mà dám nói năng lỗ mãng với phó giáo chủ. Khương Tam Phong lạnh lùng nói. Vương tiểu quái hừ một tiếng, vẻ mặt hậm hực, thần sắc thoáng có chút thu liễm. Bên cạnh Vương tiểu quái có hai người trẻ tuổi, lần lượt là một thanh niên tóc xù mặc áo bào vàng cùng với một thanh niên tuấn mỹ mặc chiến bào. Thì ra ba người này chính là mấy vị chân long thiên tài tại cảnh nội của Thiên Bồng Đại Quốc, hiện đang tập hợp chuẩn bị cùng nhau đi tham gia chân long trà hội. hai người bên cạnh Vương Tiểu Quái, chính là Kim Thái Tử và Thiên Vân Chi. Trong chân long hội lần này, biểu hiện của Thiên Bồng Đại Quốc tốt một cách bất ngờ, nhân số chân long thiên tài chiếm nhiều nhất trong số các đại quốc. Bên phía Thiết Huyết Giáo thì có ba chân long thiên tài, bao gồm Triệu Phong, Khương Tam Phong, Điệp Diệp. Khương Tam Phong, lần chân long trà hội này có chút gấp gáp, nếu không phải vì chờ Triệu Phong thì chúng ta đã xuất phát trước một tháng rồi. Kim Thái Tử không nhịn được mà phàn nàn, bọn hắn sở dĩ chờ đợi Triệu Phong, chính là vì đối phương không chỉ là đệ nhất thiên tài của đại quốc, mà còn là thiên kiêu cái thế của đại lục. Nếu như có thể đi cùng Triệu Phong đến chân long trà hội thì khi đến nơi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói đơn giản là, Triệu Phong là người lĩnh quân của đám thiên tài đại quốc, thậm chí là vương giả trong đám chân long thiên tài của toàn bộ Bắc Đại Lục. Triệu phó giáo chủ từng nói, hôm nay đúng giờ xuất phát. Khương Tam Phong có chút không chắc chắn. Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng xé gió. Phó giáo chủ tới rồi. Một vị nữ tử áo trắng nhẹ nhàng đáp xuống trên mặt đầy vẻ vui mừng, chính là Điệp Diệp. Nàng vừa dứt lời, trên diễn võ trường rộng rãi, lập tức truyền đến một trận cảm giác tê dại nhẹ nhẹ. Một thân ảnh tóc xanh, gần như cùng lúc xuất hiện bên cạnh Điệp Diệp. Triệu Phong, trong mắt Kim Thái Tử và Thiên Vân Chi tràn ngập kinh hãi. Hai người căn bản không thể thấy rõ Triệu Phong làm thế nào hiện thân. Có thể khẳng định rằng Điệp Diệp xuất phát sớm hơn Triệu Phong nhiều, nhưng người sau lại cùng lúc đến nơi. Nhãn số đều đến đông đủ rồi, chúng ta xuất phát thôi. Triệu Phong nhanh chóng nói. Xuất phát gì? Hai mắt Vương Tiểu Quái nhìn chằm chằm Triệu Phong trên mặt đầy vẻ kiêng kỵ, nhưng cũng khó có thể che giấu được chiến ý mãnh liệt. Khương Tam Phong cười nói. Phó giáo chủ, trước khi mấy người chúng ta xuất phát, phải luận bàn một phen, thuận tiện để cho phó giáo chủ chỉ điểm đôi chút, tránh làm mất mặt tại chân long trà hội. Được, Triệu Phong cũng không phản đối. Mấy người kia tập trung tại diễn võ trường hiển nhiên đều có dụng ý này. Ánh mắt Triệu Phong đảo qua ba người Vương Tiểu Quái, Kim Thái Tử, Thánh Vực Chân Long Hội, tu vi bọn họ đều đạt tới chân huyền cấp tiểu thành, trong đó tu vi của Kim Thái Tử đã tiếp cận chân huyền cấp đại thành. Khương Tam Phong gần đây mới đột phá chân huyền cấp, Điệp Diệp thì vẫn còn ngừng lại tại chân nhân cấp đỉnh phong. So với trước Chân Long Hội, mấy người này đều có tiến bộ cực lớn, không hổ là chân long trà hội nổi danh. Triệu Phong vừa mới nói xong việc luận bàn nhanh chóng bắt đầu. Người đầu tiến lên sân là Vương Tiểu Quái. Hắn hung hăng liếc nhìn Khương Tam Phong một cái, dường như ghi hận đối phương vừa rồi đã quát tháo mình. Khương Tam Phong cũng không sợ, gần đây hắn đột phá chân huyền cấp, công pháp truyền thừa lại càng tiến thêm một bậc, thực lực tăng mạnh. Trên diễn võ trường hai đạo thân ảnh nhanh chóng giao thoa cùng một chỗ. Triệu Phong có chút hứng thú quan sát, chẳng qua, tốc độ phân định thắng bại của hai người so với tưởng tượng còn nhanh hơn. Thiên Viên Thần La, song quyền của Vương Tiểu Quái đấm lên ngực, gầm nhẹ một tiếng. Làn da toàn thân giống như kim cương nham thạch, bộ lông dựng lên, hình thành một lớp vân màu vàng, hình thể bỗng nhiên bành trướng khuếch trương một vòng giống như một đầu kim cương hầu. Vương Tiểu Quái đánh ra một quyền, đại địa chấn động, lực lượng cơ thể cuồng bạo, dung chuyển hư không, mắt thường chỉ nhìn thấy một đạo quyền ảnh màu tím, chập chờn một tầng ánh sáng màu vàng, uy năng bá đạo đủ để nghiền nát một tòa núi cao. Uy năng quyền thế này, áp bách Khương Tam Phong đến mức hít thở không thông, thiếu chút nữa thổ huyết. Chiến kỹ truyền thừa của Khương Tam Phong chỉ vừa mới phát ra, đã bị một quyền cường thể của Vương Tiểu Quái nghiền nát, thân thể bay ngược ra ngoài. Khương Tam Phong, Điệp Diệp kinh hãi hô lên, không thể tin nổi, vội vàng đi qua đỡ Khương Tam Phong đậy. Một quyền vừa rồi, trực tiếp đánh cho Khương Tam Phong không đứng dậy nổi. Một chiêu phân thắng bại, hai người căn bản không phải cùng một cấp độ thực lực. Vương Tiểu Quái này sau khi tiến vào truyền thừa ngoại vực, huyết mạch tiến thêm một bước thức tỉnh. Tốc độ phát triển có thể nói là nhanh nhất trong đám người ở đây. Ánh mắt Triệu Phong có chút ngưng tụ, không ngờ Vương Tiểu Quái lại cường hãn như vậy. Khương Tam Phong thua không oan uổng, Vương Tiểu Quái đánh bại hắn, hoàn toàn là nhờ ưu thế áp đảo. Mặc dù Vương Tiểu Quái chỉ có tu vi chân huyền cấp tiểu thành, nhưng chiến lực của hắn so với năm đại thiên kiêu cái thế lúc vừa tham gia chân long hội năm xưa đã không còn cách biệt quá lớn. Đối với việc này, Kim Thái Tử và Thiên Vân Chi cũng không cảm thấy kỳ quái. Nửa năm gần đây, chúng ta đều từng thua trong tay tiểu tử này. Kim Thái Tử có chút không cam lòng, mấy người Triệu Phong cũng không khỏi giật mình. Thì ra, trước khi Triệu Phong trở về, Vương Tiểu Quái chính là đệ nhất thiên tài của Thiên Bồng Đại Quốc. Sau đó, Kim Thái Tử và Thiên Vân Chi đã triển khai một hồi chiến đấu đặc sắc. Sau mười mấy hiệp chiến đấu, lực lượng huyết mạch Thiên, Vân nhị tộc trong cơ thể Thiên Vân Chi bộc phát, đạo ý cường đại chảm phá mây xanh, đánh bại Kim Thái Tử. Thiên Vân Chi, không ngờ ngươi cũng tiến bộ lớn như thế. Kim Thái Tử có chút cay đắng, bản thân hắn đã từng là đệ nhất thiên tài đại quốc, bây giờ lại có kết cục thật ảm đạm. Mấy tháng trước, lực lượng giữa hắn và Thiên Vân Chi vẫn còn ngang nhau, không ngờ bây giờ Thiên Vân Chi đã vượt lên một bậc. Triệu Phong thầm gật đầu, tiềm lực của Thiên Vân Chi rất lớn, có được huyết mạch và lĩnh ngộ được đạo ý, dưới chân chủ cấp, e rằng khó gặp được đối thủ. Sau khi Thiên Vân Chi chiến thắng, chiến ý trên người dâng trào, lại phát ra khiêu chiến với Vương Tiêu Quái. Vương Tiểu Quái cười khùng khục, thúc giục huyết mạch chiến kỹ, thế không thể đỡ, từng quyền dung chuyển hư không, trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết nứt. Không có quá nhiều màu mè lè loẹt, chỉ đơn giản thô bạo dùng lực áp người. Sau 10 hiệp, keng keng, Thiên Vân Chi cả người lẫn đao đều bị Vương Tiểu Quái một quyền đánh bay ra ngoài. Khí lực Vương Tiểu Quái cường đại, lực lượng cơ thể gần như có thể quét ngang quá nửa chân huyền cấp bình thường, mà một khi thúc giục bí kỹ huyết mạch, lực lượng và phòng ngự đồng thời tăng vọt gấp đôi, thực lực phá vỡ rào cản cảnh giới. Khắc khắc khắc, Vương Tiểu Quái song quyền đấm ngực, toàn thân cứng rắn như kim cương thiết nham, khí thế cường đại áp bách toàn trường. Một vài cường giả Thiết Huyết giáo ở gần đó đều có chút hoảng sợ khi nhìn về phía Vương Tiêu Quái. Xem chừng, dưới chân chủ cấp, Vương Tiểu Quái đã là vô địch rồi. Luận khí lực phòng ngự, hắn không hề thua kém Thạch Thừa Thiên, một trong năm đại thiên kiêu cái thế ngày xưa. Mà công kích của hắn có tính bạo tạc, huyết mạch càng có ưu thế hơn. Trong vô hình, Vương Tiểu Quái đã quét ngang toàn trường. Được rồi, xuất phát thôi. Triệu Phong thoáng đánh giá ưu khuyết của mỗi người một ít, sau đó chuẩn bị xuất phát. Thiên Vân Chi và Kim Thái Tử nghe xong đánh giá, đều có chút thông suốt. Triệu Phong, trận chiến giữa chúng ta còn chưa bắt đầu. Vương Tiểu Quái cười một tràng quái dị, thân hình lóe lên, ngăn cản Triệu Phong. Mọi người đều sững sờ. Vương Tiểu Quái, ngay cả phó giáo chủ mà ngươi cũng dám khiêu chiến. Cho dù là một vài chân chủ cấp cũng không phải là đối thủ của Triệu phó giáo chủ nữa là ngươi. Khương Tam Phong lắc đầu cười, vừa rồi hắn bị một quyền của Vương Tiểu Quái đánh cho choáng váng, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội đả kích đối phương. Rất nhiều người đang xem chiến ở đây, đều kinh ngạc bật cười. Uy danh của Triệu Phong bọn họ cũng đều biết, liên tiếp đánh bại mấy vị chân chủ cấp, thậm chí còn giết chết cả Cầm Kiếm Cung chủ. Vương Tiểu Quái tuy mạnh, nhưng khẳng định không phải là đối thủ của Triệu Phong. Đương nhiên, đám người Kim Thái Tử và Thiên Vân Chi vẫn lộ ra một tia chờ mong, có lẽ Vương Tiểu Quái có thể thăm dò được vài phần nội tình thâm sâu của Triệu Phong. Chẳng qua, kết quả nhất định sẽ khiến cho bọn hắn thất vọng. Bắt đầu, Triệu Phong mỉm cười, cũng không cự tuyệt. Thiên Viên Thần La, Vương Tiểu Quái không chút do dự, lập tức thúc giục huyết mạch chiến kỹ, quanh người dâng lên một tầng ánh sáng vàng rực rỡ, một quyền đánh ra, mặt đất lắc lư, quyền ảnh từ kim sắc dập trời, bao phủ phương viên hơn 10 trượng. Cho dù là chân chủ cấp, thân lâm vào tình cảnh này cũng cảm thấy áp bách do lực lượng chênh lệch mang đến. Phốc, Vương Tiểu Quái một quyền thất bại, phía trước xuất hiện một đạo vết nứt hình nắm quyền, kéo dài đến trăm trượng. Mọi người ở đây chỉ thấy mắt mình hoa lên, chờ đến lúc phát hiện thân ảnh của Triệu Phong thì trận chiến đã chấm dứt. A, à, đầu Vương Tiểu Quái chốc ngược xuống đất, chân hướng thẳng lên trời, bị sách bổng lên không trung khua tay múa chân một hồi. Hắn càng giãy giụa thì toàn thân càng bị một tầng xích điện trói buộc, thân thể tê cứng đau nhức, không khỏi hét lên xin tha. Tất cả mọi người ở đây đều không khỏi kinh ngạc, Thiên Vân Chi và Kim Thái Tử liếc nhìn nhau, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Hiển nhiên, thực lực của Triệu Phong đã đạt tới cấp bậc bọn hắn không thể nhìn thấu nữa rồi. Tốt rồi, chuẩn bị xuất phát. Triệu Phong ở giữa không trung buông chân Vương Tiểu Quái ra. Bịch, Vương Tiểu Quái rồi thẳng xuống dưới, để lại trên mặt đất một cái hố hình người. Nếu đổi lại là chân linh cảnh khác, e rằng sẽ đầu rơi máu chảy, nhưng mọi người cũng không hề lo lắng cho an nguy của hắn. Ngay trong ngày hôm đó, nhóm chân long thiên tài 6 người của Thiên Bồng Đại Quốc đã rời khỏi tổng đà Thiết Huyết giáo. Một đoàn người đều ngồi trên tòa kỵ phi cầm thượng đẳng, một đường không ngừng phi hành, tiến thẳng tới Trung Đại Lục, tốc độ cực nhanh. Sau chân long hội, 6 chân long thiên tài đều có tiến bộ rất lớn, cũng không cần lo lắng một vài nguy hiểm ở những khu vực hoang dã. Ngoài ra, có thiên kiêu cái thế như Triệu Phong tỏa chấn, đám trưởng bối của Thiên Bồng Đại Quốc cũng có chút an tâm. 2 tháng sau, một nhóm người rốt cuộc đã tiến vào Trung Đại Lục. Triệu Phong tính toán một chút, khoảng cách mà mình vừa trải qua cũng không xa hơn từ khu vực Hoành Vân đến Thiên Bồng Đại Quốc bao nhiêu. Đây là do Trung Đại Lục ở giữa Đại Lục Thanh Hoa, cho nên khoảng cách đến các khối đại lục khác cũng không tính là quá xa. Bởi vậy, tổ chức chân long trà hội ở nơi này lại càng thích hợp hơn. Nghe nói Trung Đại Lục là đại lục mạnh nhất khu vực, từ trước đến nay đều sản sinh ra cường giả thiên tài. Ví dụ như Tam Nhãn Thánh Tử, Vũ Thiên Ngô, tất cả đều là thiên tài xuất thân từ Trung Đại Lục. Khương Tam Phong cảm khái nói, cho dù tất cả mọi người đã tham gia chân long hội, thế nhưng cũng không biết nhiều về Trung Đại Lục. Đi qua 3-4 cường quốc nữa là có thể đến địa điểm tổ chức chân long trà hội rồi. Kim Thái Tử lấy ra địa đồ, rất nhanh, phi cầm linh sủng của 6 người đã dung nhập về phía chân trời. Vụt vụt, trong một mảnh u lâm cách ngoài vài trăm dặm, xuất hiện hai thân ảnh âm u mơ hồ. Hai thân ảnh này, lần lượt là một mỹ nhân áo đen vóc người thon thả, người còn lại là một thân ảnh cao lớn giống như bóng ma. Trưởng lão, chỉ là mấy mao đầu tiểu tử mà thôi, tu vi cao nhất cũng không quá chân chủ cấp tiểu thành, ngài cần gì tự mình truy tung. Không bằng để cho thuộc hạ ra tay, giết chết bọn chúng. Vẻ mặt mỹ nhân áo đen trở nên cung kính, chủ động xin đi giết giặc. Trên người mấy tên tiểu tứ này có Xích Nguyệt Đường chủ lệnh, khí tức dường như chỉ vừa mới tiến vào Trung Đại Lục. Liên minh Thánh vực sử dụng lệnh bài này như một cái mồi nhử không ngừng phục kích cường giả của Thánh giáo ta, trước mắt không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chương 508, Kim Dương Thánh Thành, phía Bắc Trung Đại Lục, trên khoáng không một mảnh sông ngòi. Nhóm 6 người Thiên Bồng Đại Quốc, cưỡi một đầu phi cầm cực lớn, hướng thẳng đến. Phần lớn thời gian của Triệu Phong đều khoanh chân tĩnh tu. Sau khi trở về từ di tích Tử Thánh, Triệu Phong đồng thời tham tu hai đại hệ thống truyền thừa của tấm bia cổ Phong Lôi và Băng Hoàng Thương. Cái đầu tiên là công pháp chủ tu của hắn, còn cái thứ hai là giúp hắn có thể khai thác vận dụng lực lượng huyết mạch tốt hơn. Giữa hai thứ này, Triệu Phong vẫn dùng truyền thừa tấm bia cổ Phong Lôi làm chủ, bởi vì hệ thống truyền thừa này càng trọn vẹn hơn, cho dù đặt trong các loại truyền thừa khác thì nó cũng là loại truyền thừa đỉnh cao. Nhất là tinh nghĩa tốc độ truyền thừa của Phong Lôi Đại Đế, e rằng không có bao nhiêu loại truyền thừa có thể so sánh. Mà thông tin bên trong Băng Hoàng Thương lại có chút không trọn vẹn, hơi mơ hồ, chủ yếu là nhằm vào phương pháp vận dụng thần binh truyền thừa địa cấp. Hiện nay, lực lượng Phong Lôi thai nghén trong cơ thể Triệu Phong vốn có màu xanh đậm, thoáng hiện lên một tia khí tức màu tím nhạt, đại khái chỉ chiếm 1/20 Phong Lôi màu xanh. Dù vậy, Triệu Phong vẫn cảm thấy mừng rỡ vô cùng. Điều này chứng tỏ truyền thừa tấm bia cổ Phong Lôi mà hắn đang lĩnh ngộ tu luyện, hiện đang trong giai đoạn quá độ trở thành Phong Lôi Tử Sắc. Dựa theo thông tin trong truyền thừa, Phong Lôi Tử Sắc ẩn chứa một tia áo nghĩa hủy diệt, uy năng và lực phá hoại tăng vọt, nhảy vọt đến một cấp độ hoàn toàn mới. Bởi vì áo nghĩa hủy diệt ẩn chứa trong Phong Lôi Tử Sắc này có thể hủy diệt vạn vật sinh linh, muốn khôi phục thương thể cũng sẽ gặp phải trở ngại cực lớn. Triệu Phong tìm hiểu tấm bia cổ Phong Lôi một thời gian dài, biết rõ mỗi lần lực lượng Phong Lôi tiến cấp, uy lực sẽ tăng lên gấp mấy chục lần. Đúng lúc này, một thanh âm thông qua minh tâm trùng truyền vào não hải. Chủ nhân, sau khi tiến vào đại lục, chúng ta có thể thu thập càng nhiều tài nguyên. Trước mắt, ta đã luyện chế thành công 2-3 bộ quỷ thi chân chủ cấp rồi. Trên thực tế, việc Triệu Phong tham gia chân long trà hội chỉ là một trong những mục tiêu khi đến Trung Đại Lục mà thôi. Trong Trung Đại Lục có rất nhiều tài nguyên, có thể trợ giúp hắn tu luyện, thậm chí hoàn thành kế hoạch bách thi. Nếu như thực lực của Triệu Phong có thể tiến thêm một bước, hoàn thành kế hoạch bách thi, như vậy thì khắp toàn bộ đại lục này, không có thể lực nào là không kiêng kỵ hắn. Khô Lâu Đường chủ, trong thanh âm của Triệu Phong chợt lộ ra một tia lãnh ý, thông qua minh tâm trùng, trực tiếp vang vọng trong tâm hồn của Khô Lâu Đường chủ. Khô Lâu Đường chủ dùng mình một cái, linh hồn cảm giác được một loại nguy cơ tử vong mãnh liệt. Chỉ cần một ý niệm của Triệu Phong, có thể khiến cho tâm hồn của hắn sụp đổ. Triệu Phong, người muốn... Thân hình Khô Lâu Đường chủ cứng đờ, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Dưới tình huống lực lượng tâm hồn và tạo nghệ hồn đạo không kém quá nhiều, Triệu Phong gieo minh tâm trùng vào trong tâm hồn của Khô Lâu Đường chủ, đối phương căn bản không có khả năng thoát khỏi sự khống chế. Vừa rồi dường như chúng ta bị người nào đó nhìn chằm chằm, có lẽ việc này có liên quan đến khí tức gì đó trên người của ngươi đấy. Triệu Phong nhàn nhạt mở miệng, thần linh nhãn của hắn đã nhìn thấu Khô Lâu Đường chủ bên trong Vạn Quỷ Châu. Khí tức trên người của Khô Lâu Đường chủ quá mức lộn xộn, vì vậy trước đó Triệu Phong cũng không quá chú ý. Nhưng từ sau khi tiến vào Trung Đại Lục, hắn phát hiện mình bị người khác nhìn chằm chằm, thân linh nhãn ngẫu nhiên sinh ra cảm ứng, có một loại cảm giác nguy cơ khó hiểu. Nghe vậy, Khô Lâu Đường chủ lâm vào trầm mặc trong giây lát, hai điểm hỏa diễm u hồng trong hốc mắt lóe lên bất định. Ngươi có thể không trả lời, nhưng ta cũng không ngại loại bỏ một tên nô bộc có thể đem đến cho mình nguy hiểm đâu. Triệu Phong hời hợt nói. Mặc dù tác dụng của Khô Lâu Đường chủ rất lớn, thậm chí 1-2 năm sau, có hy vọng khôi phục đến cấp độ tôn giả. Thế nhưng, đối diện với an toàn sinh mệnh bản thân, Triệu Phong không hề có bất cứ do dự nào. Có lẽ là do Xích Nguyệt Đường chủ lệnh này. Khô Lâu Đường chủ khẽ đảo tay một cái, trước người trôi nổi một cái lệnh bài xích huyết trong suốt. Lệnh bài kia phảng phất không có trọng lượng, thậm chí không phải là vật chất thông thường, phiêu phù bên trong không gian của Vạn Quỷ Châu. Quả nhiên kỳ lạ. Triệu Phong sử dụng năng lực của thần linh nhãn, chỉ cảm thấy một tia khí tức mờ mịt, có chút tương liên với khí tức trên người Khô Lâu Đường chủ, nếu không tận lực chú ý thì rất khó phân biệt. Khô Lâu Đường chủ thở dài một hơi, nói, giác quan của ngươi rất mạnh, so với trong dự liệu của ta còn mạnh hơn. Xích Nguyệt Đường chủ lệnh này là do khí thức của bản thân ta kết hợp với tài liệu đặc thù của ngoại vực, dung luyện mà thành. Theo lý thuyết thì người có thể cảm ứng được khí thức của lệnh bài này, ít nhất cũng ngoài cấp bậc đường chủ, Xích Nguyệt trưởng lão, thậm chí là giáo chủ đại nhân. Xích Nguyệt Đường chủ lệnh, Triệu Phong sau khi nghe xong, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, thậm chí hãi hùng khiếp vía. Nói cách khác, tồn tại đang nhìn chăm chú vào Triệu Phong, ít nhất là cường giả cấp bậc Xích Nguyệt Đường chủ, thậm chí càng cao hơn. Vạn nhất Xích Nguyệt giáo chủ ở gần đây, cũng có thể cảm ứng được sự tồn tại của Xích Nguyệt Đường chủ lệnh. Đương nhiên, Triệu Phong có thể loại trừ khả năng đối phương là Xích Nguyệt giáo chủ, nếu như kẻ nhìn chăm chăm vào mình thực sự cường đại, như vậy căn bản không cần phải cố kỵ điều gì. Vì thế hắn có thể kết luận rằng, người nhìn chăm chăm vào mình, có lẽ không mạnh hơn Khô Lâu Đường chủ ở trạng thái lúc trước bao nhiêu, kết quả xấu nhất là một vị tôn giả đan nguyên cảnh hoàn toàn khôi phục thực lực. Nhưng ngươi trốn trong Vạn Quỷ Châu, hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, tại sao chúng ta vẫn bị nhìn chằm chằm vào? Triệu Phong liền phát hiện ra điểm đáng ngờ, lập tức chất vấn. Hắn không tin, với cấp bậc thánh khí quỷ đạo như Vạn Quỷ Châu, khí tức của Khô Lâu Đường chủ lại có thể lộ ra ngoài, bị địch nhân cảm ứng được. Xích Nguyệt Đường chủ lệnh có mối tương liên với bản thân ta, bởi vì ngươi thường xuyên tiếp xúc với ta, cho nên người và Quỷ Châu đều lấy dính khí tức của ta. Huống hồ, thủ pháp và tài liệu luyện chế Xích Nguyệt Đường chủ lệnh, căn bản không phải xuất xứ từ Thạnh Hoa vực, mà đến từ Xích Nguyệt truyền thừa mấy trăm năm trước, nó còn có rất nhiều năng lực, ví dụ như đưa tin trong phạm vi nhất định. Nếu như ngươi diệt sát ta, khí tức của lệnh bài này cũng sẽ nhiễm lên người của ngươi, để các cường giả khác trong giáo truy đuổi báo thù. Triệu Phong nghe xong, lại càng ngạc nhiên hơn, thế giới ngoại vực rộng lớn, có vô số tồn tại mà chính mình cũng không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, nếu như ngươi không tín nhiệm ta, có thể hủy diệt Xích Nguyệt Đường chủ lệnh, hoặc là lấy nó đi. Khô Lâu Đường chủ không để tâm mà nói. Triệu Phong mặt không biểu tình, thoáng lâm vào suy tư trong giây lát. Sự huyền diệu của Xích Nguyệt Đường chủ lệnh, hắn nhất thời cũng không thể nhìn thấu. Một khi phá hủy lệnh bài này, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ, kẻ ở đằng sau đang nhìn chằm chằm vào ta sẽ trực tiếp ra tay. Nếu như vứt bỏ nó, cũng không thể nào xác định Khô Lâu Đường chủ có động tay động chân gì trên nó hay không, thậm chí rất có thể sẽ nhắc nhở cho người đang truy tung ở đằng sau. Tâm niệm Triệu Phong xoay chuyển, rất nhanh, hắn đã có quyết định. Trong lòng mơ hồ xuất hiện một kế hoạch kinh người. Trước hết, người hãy cất kỹ lệnh bài này đi. Triệu Phong ra lệnh, Khô Lâu Đường chủ không khỏi có chút ngoài dự liệu. Triệu Phong này biết rõ lệnh bài có thể sẽ mang đến uy hiếp rất lớn, thế nhưng vẫn không bối rối hay làm ra các loại quyết định như hủy diệt lệnh bài. Hắn không biết Triệu Phong đang mưu đồ gì, chỉ có thể nghe theo, dù sao thì cái mạng nhỏ của mình vẫn còn đang nằm trong tay đối phương. Dù sao trên tay ta vẫn còn một đòn sát thủ chưa dùng tới, cứ từ từ chơi đùa với bọn hắn một chút vậy. Triệu Phong chậm rãi nhắm mắt lại, không để ý đến khí tức nguy cơ mơ hồ đằng sau. Trên phi cầm, năm vị chân long thiên tài khác của đại quốc vẫn cười cười nói nói, bọn họ căn bản không biết mình đang ở trong tình cảnh nguy hiểm như thế nào. Chớp mắt, nửa tháng trôi qua, trên đường đi, mọi người một đường ngắm cảnh, cảm nhận sự phồn vinh và phát triển của giới tu hành nơi đây, Trung Đại Lục quả thật còn hơn cả Bắc Đại Lục. Một ngày nọ, mọi người áp chế tòa kỵ phi cầm tiến vào một nơi phồn thịnh náo nhiệt. Trong tầm mắt hiển hiện một tòa thành kim loại ánh sáng rực rỡ. Tòa thành kim loại này dưới ánh mặt trời, phát ra từng tia sáng vàng rực, dù cách xa mấy ngàn dặm cũng có thể chứng kiến. Kim Dương Thánh Thành, nơi này chính là địa điểm tổ chức chân long trà hội. Nghe nói Kim Dương Thánh Thành này là do một vị tam nhãn thiên quân trong truyền thuyết xây lên. Dùng tài liệu đặc thù của ngoại vực xây dựng, một mực phát triển đến ngày hôm nay, ít nhất đã có mấy ngàn năm lịch sử rồi. Phi cầm bay đến gần Kim Dương Thánh Thành. Tất cả mọi người đều ngưng mắt đánh giá. Đối với Kim Dương Thánh Thành, Triệu Phong cũng từng nghe Thiết Ma đề cập qua. Chủ nhân của tòa thánh thành này chính là gia tộc có huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục Kim Dương gia. Nói cách khác, chân long trà hội lần này, Tam Nhãn Thánh Tử đã tổ chức ngay trên địa bàn của mình. Tam Nhãn Thánh Tử đã hai lần đạt được hạng nhất tại chân long hội, mà Kim Dương gia lại là đại thế gia tiếp cận cấp bậc thập đại tông phái, tổ chức chân long trà hội ở nơi này, ngược lại không có người nào nghi ngờ tư cách của hắn. Ồ, sau khi đến gần Kim Dương Thánh Thành, Triệu Phong liền phát hiện khí tức nguy hiểm của kẻ truy tung đằng sau đã dần dần thu lại. Dường như tên cường giả cao tầng của Xích Nguyệt Ma Giáo ở đằng sau cũng có sự kiêng kỵ nhất định đối với Kim Dương Thánh Thành. Không ngờ là Kim Dương gia tộc, trong Vạn Quỷ Châu, Khô Lâu Đường chủ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện lên oán hận và sự kinh sợ khó có thể che giấu. Trong lòng Triệu Phong có chút ngạc nhiên, mạnh như Khô Lâu Đường chủ, không ngờ vẫn sợ hãi và kiêng kỵ Kim Dương gia tộc. Hẳn là lúc trước, Khô Lâu Đường chủ đã từng thua thiệt trong tay Kim Dương gia tộc. Phi cầm tòa kỵ đã tiếp cận Kim Dương Thánh Thành. Vụt vụt vụt, Triệu Phong cầm đầu 6 người,

Cho dù phần lớn người không quá coi trọng Triệu Phong nhưng không thể không thừa nhận rằng trong đám chân long thiên tài ở đây, có lẽ chỉ có mình Triệu Phong mới có thể đánh một trận với Tam Nhãn Thánh Tử mà thôi. Triệu Phong, xem ra ngươi không chịu nể mặt ta rồi. Sắc mặt Tam Nhãn Thánh Tử trầm xuống, con mắt thứ ba đang khép kín trên trán hắn, đột nhiên khẽ mở ra một khe hẹp, hiện động một tầng kim trạch thần bí, không ngừng chớp động phát ra một luồng khí tức huyết mạch bá đạo tuyệt cường. Đám chân long thiên tài ở đây, bỗng nhiên có một loại cảm giác áp lực kinh người. Huyết mạch thánh nhãn của Tam Nhãn Thánh Tử chỉ hơi mở ra một chút, đã tiết ra một loại khí tức khủng bố, khiến cho những huyết mạch truyền thừa ở nơi này đều kinh hãi bất an, có dấu hiệu muốn thần phục triều bái. Đây chính là lực lượng của huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục sao? Ngay cả mấy vị thiên kiêu cái thế cũng thừa nhận áp lực rất lớn, hô hấp có chút không thoải mái. Thạch Thừa Thiên và Đạm Thai Lan Nguyệt đều động dung giật mình. Ngược lại trên gương mặt xinh đẹp của Băng Vi Tiên Tử lại có chút sợ hãi xen lẫn vui mừng. Huyết mạch thánh nhãn của Tam Nhãn Thánh Tử này đã thức tỉnh đến giai đoạn thứ ba rồi. Hai truyền nhân Thác Bà Tề và Nam Tử Quỷ Nhãn của hai đại thế gia huyết mạch đồng tử đều kiệt lực thúc giục huyết mạch đồng tử, cố gắng ngăn cản sự áp chế của đối phương. Thế nhưng đối diện với huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục, bất luận là Thác Bà Tề hay là Nam Tử Quỷ Nhãn, đều có một loại cảm giác bất lực. Con mắt thứ ba của Tam Nhãn Thánh Tử phát ra khí tức áp bách, không phải nhằm vào người nào đó, mà là bế nghĩa toàn trường. Trong mơ hồ, lực lượng của một mình hắn đã áp chế khí thế của toàn bộ chân long thiên tài ở đây. Thế nhưng trên sân vẫn có một người mặt không đổi sắc. Nể mặt ngươi, chiến thắng ta thì ngươi có tư cách này. Sắc mặt Triệu Phong trầm xuống. Dưới sự áp bách từ huyết mạch đồng tử bá đạo bế nghĩa của Tam Nhãn Thánh Tử, mắt trái của hắn bỗng nhiên hoán đổi thành một màu u lam lạnh thấu xương. Không gian trong mắt trái, hồ nước đồng lực đã kéo dài đến 17-18 thước, dòng chảy đồng lực càng trở nên mãnh liệt hơn. Đồng lực bành trướng chuyển hóa giữa băng và thủy, cũng đại biểu cho nội tình linh hồn đã tiếp cận tôn giả đan nguyên cảnh của Triệu Phong. Phanh, trong lúc vô hình, hai luồng khí thức đồng lực va chạm vào nhau. Chỉ trong chốc lát, mắt thường có thể mơ hồ thấy được một đoàn khí thức màu vàng và một đoàn khí thức u lam, rằng co từ xa. Từng đạo sóng nhiệt màu vàng cùng từng đợt hàn thủy băng lam, trộn lẫn cùng một chỗ, tranh phong kịch liệt. Những chân long thiên tài ở đây, đều cảm thấy một loại áp lực hai tầng lên thân thể và tâm linh của mình. Đồng lực thật cường đại, Thác Bà Tề và Nam Tử Quỷ Nhãn đều cảm thấy kinh hãi. Huyết mạch đồng lực của bọn hắn, đứng giữa trận giao phong của Triệu Phong và Tam Nhãn Thánh Tử, phảng phất như bị hai tòa núi lớn áp bách, rất khó ngẩng đầu. Trong vô hình, đoàn khí tức màu vàng kia đại biểu cho đồng lực của Tam Nhãn Thánh Tử, còn khí tức u lam thì bắt nguồn từ đồng lực thân linh nhãn của Triệu Phong. Mấy nhịp hô hấp tiếp theo, huyết mạch đồng lực của tiểu tử này dường như không hề thua kém gì ta. Con mắt thứ ba trên trán Tam Nhãn Thánh Tử đột nhiên mở lớn, giống như một đạo kim sắc mở ra, có thể tùy thời chôn vùi hết tất cả. Mặc dù huyết mạch đồng lực của hắn đang không ngừng ngưng tụ tăng lên, nhưng vẫn không cách nào áp chế được Triệu Phong. Giờ khắc này, toàn bộ những tồn tại đỉnh cao trong Kim Dương gia đều đã bị kinh động. Tam Nhãn Thánh Tử và Triệu Phong khí tức huyết mạch đồng tử giằng co, thật đáng sợ kinh người, nhất là một vài tồn tại có huyết mạch đồng tử, cảm thụ của bọn họ lại càng mãnh liệt hơn. Kim Dương Thánh Thành, trên cổng thành, ngoài ba đại thế gia huyết mạch đồng tử, không ngờ lại xuất hiện một loại huyết mạch đồng tử cường đại đến như vậy. Một vị trung niên mặc áo bào vàng khí khái uy nghiêm, đứng chắp tay ngạo nghễ nhìn về phía xa, trong mắt lóe lên một tia chấn động. Tướng mạo của trung niên mặc áo bào vàng này có 4-5 phần giống Tam Nhãn Thánh Tử, hơn nữa trên trán cũng có một con mắt thứ ba. Hắn chính là đương kim gia chủ của Kim Dương gia, phụ thân của Tam Nhãn Thánh Tử. Tuổi của Triệu Phong này nhỏ hơn Thắng Thiên rất nhiều, tiềm lực huyết mạch đồng tử lại càng không thể hạn lượng. Hơn nữa, huyết mạch đến từ mắt trái của hắn rất kỳ lạ, hình như không phải tiên thiên, mà là do hậu thiên có được. Một tiếng thở dài từ bên tai truyền đến, bên cạnh gia chủ Kim Dương gia, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một vị lão giả đầu đội mũ rơm. Đại trưởng lão, Kim Dương gia chủ không khỏi cả kinh, thần sắc cung kính, thi lễ một cái. Bất chợt, hắn nghi ngờ hỏi, không phải tiên thiên, mà là hậu thiên, chẳng lẽ là biến dị hoặc đoạt mục chi thuật? Nếu nói là biến dị, vậy thì một người bình thường không có nội tình huyết mạch đồng tử, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt được huyết mạch đồng tử tiếp cận huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục, điều này rõ ràng có chút gượng ép mà. Lão giả mũ rơm lắc đầu nói, Kim Dương gia chủ nghe vậy, không thể không đồng ý. Một người bình thường, cho dù mắt của hắn có biến dị thế nào đi nữa thì cũng không thể trong thời gian ngắn trở nên đáng sợ như vậy. Ngược lại, nếu như một người bản thân có huyết mạch đồng tử, lại sinh ra biến dị, vậy thì biến số lại lớn hơn. Nhưng vấn đề là huyết mạch đồng tử của Triệu Phong chỉ có ở mắt trái, mắt phải hoàn toàn bình thường, đây chính là huyết mạch đồng tử hậu thiên sinh ra. Vậy chẳng lẽ là đoạt mục chi thuật? Kim Dương gia có chút thất sắc. Đoạt mục chi thuật là cấm kỵ chi thuật, vô cùng tàn nhẫn, gây hại thương sinh. Một người bình thường muốn cướp lấy một huyết mạch đồng tử cường đại như vậy cũng không thỏa đáng. Lão giả mũ rơm lại lần nữa phủ nhận. Cùng lúc đó, trong Kim Dương gia, tại khu phòng trọ của khách quý, Triệu Phong và Tam Nhãn Thánh Tử rằng co huyết mạch đồng tử, trong thời gian ngắn khó có thể phân được cao thấp. Huyết mạch đồng tử của Triệu Phong có thể chống lại Tam Nhãn Thánh Tử sao? Một màn trước mắt khiến phần lớn chân long thiên tài đều kinh hãi vô cùng. Dù sao thì Tam Nhãn Thánh Tử cũng cao hơn Triệu Phong hai cảnh giới, nếu tính theo tuổi thì hai người căn bản không phải là thiên tài cùng một thế hệ, ít nhất phải kém một bối phận. Triệu Phong khó trách người có được lực lượng lớn như vậy. Chẳng qua huyết mạch đồng lực mạnh hay yếu, vẫn phải dựa vào uy lực trụ cột của đồng pháp. Con mắt thứ ba trên trán Tam Nhãn Thánh Tử lập tức mở lớn, phảng phất có một đạo tia sáng màu vàng xuyên qua thiên địa, mang đến cho thể xác và tâm linh của người khác hai tầng áp bách. Tam Nhãn Thánh Tử này, lực lượng huyết mạch đồng tử dường như có thể đồng thời áp bách linh hồn và vật chất. Nội tâm Triệu Phong khẽ thắt lại, thân thể có cảm giác trầm trọng một cách khó hiểu. Thần linh nhãn của hắn thiên về phương diện tinh thần linh hồn, mà huyết mạch thánh nhãn của Tam Nhãn Thánh Tử dường như không đếm xỉa đến vật chất hay tinh thần, đồng thời áp bách cả hai phương diện. Nhị vị dừng tay, một tiếng quát lạnh lẽo vang lên ngay tại chỗ, hàn ý vô hình thẩm thấu khắp toàn trường. Đám chân long thiên tài ở đây đều dùng mình một cái, khí huyết trong cơ thể ngưng kết, thân thể cứng đờ. Chỉ thấy băng vi tiên tử hiện thân trước mặt Triệu Phong và Tam Nhãn Thánh Tử, không khí tràn ngập băng xương giống như một con băng xà vặn vẹo, vừa vặn thu hút sự chú ý của Triệu Phong và Tam Nhãn Thánh Tử. Luồng hàn khí băng xương cường đại này đóng băng vạn vật, ngay cả Tam Nhãn Thánh Tử và Triệu Phong đang rằng co cũng bị đông cứng, đình chỉ động tác dùng huyết mạch đồng lực đối kháng. Băng vi tiên tử này đã tấn chức chân chủ cấp, huyền băng hàn lực đã tiến vào một cấp độ hoàn toàn mới. Triệu Phong thúc giục một tia lực lượng huyết mạch, hóa giải những hàn khí băng xương rót vào cơ thể mình. Dưới loại trạng thái này, hắn cũng đành từ bỏ việc rằng co với Tam Nhãn Thánh Tử. Băng vi tiên tử thoạt nhìn giống như đang ra tay ngăn cản hai người, nhưng khi thúc giục hàn khí băng xương lại cố ý nhằm vào Triệu Phong. Triệu Phong nếu như cưỡng ép chiến đấu, rất có thể sẽ lâm vào sự giáp công của Tam Nhãn Thánh Tử và băng vi tiên tử. Vi muội, muội làm gì vậy? Tam Nhãn Thánh Tử nhíu mày, nhìn về phía băng vi tiên tử với vẻ khó hiểu. Cho dù huyết mạch đồng lực của Triệu Phong dường như không thua kém hắn, nhưng Tam Nhãn Thánh Tử có lòng tin rất lớn, hoàn toàn có thể nhất cử đánh bại Triệu Phong. Điều này không chỉ bắt nguồn từ tính đặc thù của huyết mạch thánh nhãn trên người hắn, mà còn có một nguyên nhân khác, hắn xuất thân từ Kim Dương gia, có huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục, hệ thống đồng pháp huyết mạch lại càng thêm trọn vẹn, há một tên nửa vời có thể so sánh được. Kim Dương ca, dù sao chúng ta cũng là bên chủ sự. Trước khi chưa bắt đầu chân long trà hội, nếu đánh nhau gay gắt, truyền ra ngoài, e rằng mọi người và chúng ta đều mất hết thể diện. Băng vi tiên tử có chút áy náy, nhìn về phía Tam Nhãn Thánh Tử, đồng thời giải thích với mọi người. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều gật đầu đồng ý. Cũng có chút người rất bất mãn trước hành vi của Tam Nhãn Thánh Tử. Tham gia chân long trà hội là tự do cá nhân, Triệu Phong muốn rời khỏi thì lúc nào cũng được. Vừa rồi, hành vi chủ động khiêu khích của Tam Nhãn Thánh Tử, quả thật có ý tứ ỷ thế hiếp người. Nếu như không phải là Triệu Phong, đổi lại là người bình thường, e rằng sẽ bị Tam Nhãn Thánh Tử vũ nhục ức hiếp, mất sạch thể diện. Vì muội nói có lý, trước khi bắt đầu trà hội, người chủ sự như ta tạm thời không nên ra tay. Miễn cho truyền ra ngoài, người khác lại cho rằng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Tam Nhãn Thánh Tử cười ngạo nghễ, Triệu Phong đứng yên tại chỗ, không khỏi có chút suy tư, liếc nhìn băng vi tiên tử. Băng vi tiên tử suy xét cân nhắc rất toàn diện, vào lúc này, cho dù Tam Nhãn Thánh Tử chiến thắng cũng là chiến thắng không võ. Còn nếu như thua, hắn sẽ càng thêm thất bại thảm hại, như vậy thì còn mặt mũi nào tiếp tục tổ chức chân long trà hội nữa. Mà càng quan trọng hơn, trong lục Tam Nhãn Thánh Tử và Triệu Phong rằng có đồng lực, không thể nào chiếm được ưu thế, ít nhất không phân được ưu khuyết rõ ràng. Bằng không bằng vi tiên tử chỉ ước gì Tam Nhãn Thánh Tử có thể giáo huấn vũ nhục tên Triệu Phong kia một phen. Như vậy, cứ theo như lời của Triệu Phong, ba ngày sau sẽ cử hành chân long trà hội. Băng vi tiên tử lại cười nói, mọi người nghe vậy, không khỏi cảm thấy có chút ngoài dự liệu. Vốn đã thương lượng, kéo lui thời gian tổ chức đến 10 ngày, lúc đó mới chính thức tổ chức chân long trà hội. Nhưng bây giờ, chỉ vì một câu của Triệu Phong lại đổi thành ba người. Như vậy không khỏi quá đề cao thể diện của Triệu Phong rồi. Có thể nói, đây chính là một lần nhượng bộ của bên phía chủ sự là băng vi tiên tử. Xa xa, trên cổng thành, đứa trẻ băng vi này quả thật dụng tâm lương khổ, kéo dài trận chiến này vào ba ngày sau. trong vô hình đã giúp cho Thắng Nhi càng có nhiều thời gian để chuẩn bị. Hơn nữa, trước khi hai người giao phong vẫn còn rất nhiều cơ hội để dò xét nội tình của Triệu Phong, tăng thêm phần thắng cho Thắng Nhi. Vẻ mặt Kim Dương gia chủ tràn ngập vui mừng. Dù sao, trận chiến giữa Triệu Phong và Tam Nhân Thánh Tứ cũng liên quan đến việc sở hữu danh hiệu huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục. Chương 511, trà hội khiêu chiến. Băng Vi tiên tử nhượng bộ, hóa giải oán khí của đám chân long thiên tài. Vừa đề nghị, rất nhanh đã được mọi người nhất trí đồng thuận. Triệu Phong, người cảm thấy thế nào? Băng Vi tiên tử dường như quên đi ân oán ngày xưa, nói với vẻ trưng cầu. Được rồi, Triệu Phong biết rõ kế sách của Băng Vi tiên tử, nhưng cũng không tiện cự tuyệt. Đám người tản đi, Tam Nhãn Thánh Tử và Băng Vi tiên tử sóng vai rời đi. Vi muội, ủy khuất cho ngươi rồi. Trên mặt Tam Nhãn Thánh Tử có một tia cảm động, vốn hắn cho rằng phương pháp của Băng Vi tiên tử có chút vẽ vời thêm cho nhiều chuyện. Tuy nhiên, Tam Nhãn Thánh Tử tự thấy phần thắng rất lớn, cho nên cũng không thực sự đặt Triệu Phong vào mắt. Nhưng nữ nhân đáng yêu này vì mình mà làm hết thảy mọi chuyện, hắn sao có thể không cảm kích cho được. Thắng ca, trận chiến này huynh phải chuẩn bị đầy đủ, báo thù cho. Băng Vi tiên tử nghĩ đến bản thân tại chân long hội đã chịu đủ loại áp chế và vũ nhục từ Triệu Phong, trong lòng oán hận, không thể nào kìm nén được. Lần này có cơ hội khiến Triệu Phong thất bại chịu nhục, nàng phải cẩn thận mưu đồ, không cho phép bất kỳ sơ sẩy nào. Chớp mắt, đã 3 ngày trôi qua. 3 ngày này, dưới sự đốc thúc của Băng Vi tiên tử, Tam Nhãn Thánh Tử đã khiêm tốn thỉnh giáo Kim Dương gia chủ và đại trưởng lão. Dù sao thì trong lúc Triệu Phong và Tam Nhãn Thánh Tử giằng co, khí tức huyết mạch đồng tử cũng tiết xuất ra ngoài. Đêm khuya, phụ cận Kim Dương Thánh Thành, trên một mảnh bình nguyên trống trải, chân long hội đúng giờ bắt đầu. Khiến Triệu Phong thất vọng chính là Tân Vô Ngân và Vũ Thiên Ngô đều không xuất hiện. Tân Vô Ngân có lẽ đã táng thân trong thiên cơ truyền thừa rồi, nhưng tại sao Vũ Thiên Ngô nửa năm gần đây vẫn không lộ diện? Trong lòng Triệu Phong cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, chân long trà hội này có chút giống hội nghị thiên tài đỉnh cao tại thành Vũ Dương. Bất đồng chính là, tham gia trà hội đều là những chân long thiên tài đứng trên đỉnh phong của đại lục. Trên khoảng đất trống trải, đám chân long thiên tài rải rác khắp nơi, tụm năm tụm ba. Triệu Phong tự nhiên đại biểu cho Thiên Bồng Đại Quốc và Bắc Đại Lục. Bên cạnh hắn đều là thiên tài của Bắc Đại Lục, ngoại trừ chân long thiên tài của bổn quốc gia, còn có cả đám thiên tài đỉnh cao đại lục như Mạc Thiên Y, Thương Vũ Nguyệt, Lăng Nguyệt Công Chúa. Thạch Thừa Thiên và Đạm Thai Lan Nguyệt cũng ngồi ở vị trí tương ứng ở những hướng khác. Bắt đầu trà hội, lấy thưởng trà trao đổi là chủ yếu. Phần lớn thiên tài ở đây đều thảo luận công pháp mặt học từ khắp nơi trên đại lục, thậm chí còn có cả những chiến kỹ truyền thừa ngoại vực. Triệu Phong có chút hứng thú lắng nghe. Trong đó, Tam Nhãn Thánh Tử tự nhiên là nhân vật chính. Trên trà hội này, khách quan mà nói, hơn 10 năm qua hắn cơ bản đều ở thế giới ngoại vực, kiến thức lịch duyệt bất phàm. Một vài thiên tài đỉnh cao ở bên dưới, bất kể đề cập chuyện gì, Tam Nhãn Thánh Tử đều có thể giải đáp đôi chút. Triệu Phong không khỏi có chút bội phục, bất luận là thực lực, học thức, lịch duyệt hay tầm mắt của Tam Nhãn Thánh Tử này đều hơn hẳn đám hậu sinh tại chân long hội. Từ một góc độ nào đó mà nói, Tam Nhãn Thánh Tử đã không còn là tân tú thế hệ này nữa, mà đã là thanh niên đồng lứa của thế hệ trước. Thảo luận một hồi, bắt đầu đến quá trình diễn luyện và luận bàn. Người lên sân khấu đều là chân long thiên tài, hơn nữa còn là những tinh anh chân long thiên tài còn sống sót đi ra từ truyền thừa ngoại vực. Những chân long thiên tài này, từ truyền thừa ngoại vực trở về, tu vi thực lực đại tăng, lòng tin 10 phần. Mục tiêu khiêu chiến đều nhằm vào thiên kiêu cái thế. Chẳng qua, liên tiếp vài chân long thiên tài đều khiêu chiến thất bại. Nhưng những người khiêu chiến tiếp theo đều có thực lực không tầm thường. Đạm Thai Lan Nguyệt, để ta kiến thức một chút xem ngươi có bao nhiêu tiến bộ. Bước chân Mạc Thiên Y vững vàng, bước lên khoảng đất trống. Sau khi trở về từ truyền thừa ngoại vực, Mạc Thiên Y đã đạt được đại kỳ ngộ. Sau khi trở về tông môn, trải qua khổ tu, tu vi đã đạt tới chân huyền cấp đỉnh phong. Hiện nay, bất luận là tu vi tạo nghệ hay là chiến kỹ truyền thừa của hắn, so với những thiên kiêu cái thế tham gia chân long hội vào một năm trước, đều chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Mà Đạm Thai Lan Nguyệt thì vẫn chưa tấn chức chân chủ cấp, tu vi chỉ mới nửa bước chân chủ cấp. Trong năm đại thiên kiêu cái thế, tu vi của Đạm Thai Lan Nguyệt vẫn luôn rất lại phía sau một nhịp, chẳng qua, nàng thân là tuần thú sư, chiến lực chủ yếu đều dựa vào linh sủng. Hi hi, đến đây đi, Đạm Thai Lan Nguyệt, ta không hề sợ bất kỳ sự khiêu chiến nào cả. Đạm Thai Lan Nguyệt mặc một bộ váy rực rỡ, làn váy ngang gối, lộ ra đôi chân hoàn mỹ như ngó sen, tinh xảo động lòng người, hai lúm đồng tiền trên mặt như mộng như ảo. Đạm Thai Lan Nguyệt vung tay lên, liền triệu hồi ra độc giác địa long thú. Trải qua ma luyện ở truyền thừa ngoại vực, độc giác địa long thú đã hoàn toàn tấn chức chân chủ cấp, khí tức, lực lượng phòng ngự đều vượt xa nhân loại cùng cấp. Mạc Thiên Y cười nhạt một tiếng, không chút sợ hãi, đánh ra một chưởng, hư ảnh đại sơn trùng trùng điệp điệp xuất hiện, phong áp đè lên người Đạm Thai Lan Nguyệt, thân hình dần dần tiếp cận. Luận chiến lực, Mạc Thiên Y không kém chân chủ cấp bao nhiêu, mà Đạm Thai Lan Nguyệt thân là tuần thú sư, lại không hề am hiểu chiến đấu cận thân. Cho dù là chân chủ cấp, cũng không thể chính diện chống lại độc giác địa long thú. Chẳng qua, Mạc Thiên Y đã dám khiêu chiến Đạm Thai Lan Nguyệt, tự nhiên là phải có chỗ dựa nào đó. Vụt vụt, thân pháp của Mạc Thiên Y huyễn động, rơi lên thân thể khổng lồ của độc giác địa long thú, bên trên chỉ lưu lại một hư ảnh màu vàng tươi mơ hồ. Từ truyền thừa ngoại vực trở về, chỉnh thể thực lực của Mạc Thiên Y đều tăng trưởng, công kích, phòng ngự, thân pháp, tốc độ. Đều không có sơ hở nào rõ ràng. Triệu Phong âm thầm gật đầu, Mạc Thiên Y hạ xuống trên lưng độc giác địa long thú, phát huy ưu thế tốc độ thân pháp linh hoạt, mỗi một quyền một chưởng giống như có một dãy núi áp bách đè ép, tầng tầng phong tỏa Đạm Thai Lan Nguyệt. Đạm Thai Lan Nguyệt thân là tuần thú sư, hơn nữa tu vi lại hơi chiếm ưu thế, tuy nhiên vì không am hiểu chiến đấu cận thân, cho nên dần dần có vài phần bại lui. Mọi người không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ địa vị của năm đại thiên kiêu cái thế lại nhanh chóng dao động như vậy? Sau khi Chân Long hội chấm dứt, năm đại thiên kiêu cái thế từ truyền thừa ngoại vực trở về, tu vi đều đại tiến. Vũ Thiên Ngô, Triệu Phong, Thạch Thừa Thiên, Băng Vi Tiên Tử đều đột phá chân chủ cấp, trong đó, Vũ Thiên Ngô là tấn chức sớm nhất, vừa ra khỏi truyền thừa thì đã là chân chủ cấp tiểu thành. Nếu so sánh thì Đạm Thai Lan Nguyệt yếu hơn một chút, còn chưa tấn chức chân chủ cấp. Nguyên Cực Từ Sơn Quyết, trong lòng bàn tay của Mạc Thiên Y thôi động một hư ảnh dãy núi màu vàng bỗng nhiên lóe lên một tia gợn sóng màu bạc trong suốt, giống như một đóa hoa, sản sinh tử trường trói buộc kỳ dị. Đạm Thai Lan Nguyệt muốn tránh né, nhưng lại cảm thấy thân thể phảng phất như bị trọng lực vô hình và tử trường hạn chế. Trước tình huống nguy cấp, Đạm Thai Lan Nguyệt lại nhoẻn miệng cười. Băng Ly Xà, vụt, cánh tay nhỏ của nàng vung lên, một con rắn nhỏ như băng tinh trong suốt, từ trong tay bay tới, phun ra một đạo băng lưu sắc bén ác liệt, một luồng khí tức khủng bố cực hàn, lập tức đông cứng chiến kỹ truyền thừa của Mạc Thiên Y. Phốc, rắc rắc, thân hình Mạc Thiên Y vừa động, chỉ cảm thấy bàn tay đông cứng lạnh lẽo, giống như bị thứ gì đó quấn lên, trên người tràn ngập một tầng băng xương. Tốc độ và sự linh hoạt của con rắn nhỏ băng tinh kia cực kỳ kinh người, không ai thấy rõ nó làm thế nào quấn lên cánh tay của Mạc Thiên Y. Một hai nhịp hô hấp sau, bịch, thân hình Mạc Thiên Y giống như một cái tượng băng bị độc giác địa long thú đánh rơi xuống đất. Hi hi, từ truyền thừa ngoại vực trở lại, người cho rằng ta chỉ có một linh sủng chân chủ cấp thôi sao? Đạm Thai Lan Nguyệt vẫy tay một cái, con băng xà kia lập tức biến mất trong ống tay áo của nàng. Đám chân long thiên tài ở đây đều cảm thấy kinh hãi. Nói đơn giản thì Đạm Thai Lan Nguyệt đã có chiến lực tương đương với hai đại chân chủ cấp rồi. Độc giác địa long thú kia có hình thể khổng lồ như một tòa núi nhỏ, là tấm khiên thịt sở trường về sức mạnh, chính diện chiến đấu, nhân loại chân chủ cấp không có cách nào chống lại được. Nhưng độc giác địa long thú cũng có khuyết điểm rất rõ ràng, đó là hình thể di chuyển chậm chạp, dễ dàng bị người có thân pháp linh hoạt khắc chế. Chẳng qua, hiện nay, Đạm Thai Lan Nguyệt lại có được một đầu băng ly xả, có thể phun ra khí tức cực hàn khủng bố, hơn nữa vô cùng linh hoạt, sở trường cận chiến và đánh lén. Có linh sủng một lớn một nhỏ chân chủ cấp này phối hợp, Đạm Thai Lan Nguyệt cơ bản không còn uy hiếp nữa rồi. Triệu Phong biết rõ, linh sủng trong tay Đạm Thai Lan Nguyệt tuyệt đối có thể tổ chức thành một đại quân. Đương nhiên, nó so với kế hoạch bách thi của Triệu Phong thì cũng không tính là gì. Trong tay của Triệu Phong có hai bộ ám ngân độc thi chân chủ cấp, nửa năm gần đây lại luyện chế thành hai ba bộ quỷ thi, tổng cộng có đến 5 quỷ thi chân chủ cấp. Không đến nửa ngày, đám chân long thiên tài đều đồng loạt phát ra khiêu chiến với ba đại thiên kiêu cái thế như Thạch Thừa Thiên, Băng Vi Tiên Tử, Đạm Thai Lan Nguyệt. Kết quả, tất cả những khiêu chiến của mọi người đều chấm dứt trong thất bại. Thạch Thừa Thiên và Băng Vi Tiên Tử bày ra thực lực chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn Đạm Thai Lan Nguyệt. Phanh, khí lực huyết mạch của Thạch Thừa Thiên tiến thêm một bước tăng trưởng, chỉ dùng một quyển đã đánh bay Vương Tiểu Quái. Thiên Viên Thần La, Vương Tiểu Quái giống lên một tiếng, gào thét với vẻ không cam lòng, điên cuồng phát động công kích vòng tròn với Thạch Thừa Thiên. Thạch Thừa Thiên cười ha ha, thân hình như một thạch đầu cự nhân, ngạnh kháng toàn bộ công kích của Vương Tiểu Quái. Một phen công kích thi triển hết toàn bộ vốn liếng, Vương Tiểu Quái tự mình toàn thân sứt mẻ, mà Thạch Thừa Thiên thì lại không tổn hao chút lông tóc nào, thậm chí căn bản còn chưa ra tay. Phòng ngự của Thạch Thừa Thiên cực mạnh, không đạt tới chân chủ cấp đỉnh phong, rất khó có thể dùng lực công pháp. Triệu Phong thừa nhận, lực lượng và khả năng phòng ngự của Thạch Thừa Thiên là ở trạng thái khủng bố nhất. Phải biết rằng, ngoại trừ Triệu Phong ra, tại Thiên Bồng Đại Quốc, Vương Tiểu Quái là thiên tài mạnh nhất. Băng Vi Tiên Tử ra tay, cũng chấn nhiếp sâu sắc những chân long thiên tài ở đây, nhẹ nhàng đánh lui hai ba thiên tài đỉnh cao của đại lục có cùng cấp bậc với Mạc Thiên Y. thực lực thật sự e rằng còn mạnh hơn Thạch Thừa Thiên và Đạm Thai Lan Nguyệt nửa phân. Trên dãy núi xa xa, Kim Dương gia chủ và lão giả mũ rơm đứng trên đỉnh núi, quan sát chiến đấu bên dưới. Lúc ở tuổi đó, Thắng Nhi so với Triệu Phong và Vũ Thiên Ngô, quả thật có chút chênh lệch, tối đa chỉ ngang với thiên kiêu cái thế bình thường mà thôi. Trên mặt lão giả mũ rơm hiện lên một tia ngưng trọng. Nhưng chưa từng có kỳ tài có 102 nào có thể phát triển được như Thắng Nhi. Kim Dương gia chủ mỉm cười, có chút âm lãnh. Nửa ngày tiếp theo, trên sân đấu của Chân Long Trà Hội, mấy vị thiên kiêu cái thế đều không thua một trận nào. Bất luận là Đạm Thai Lan Nguyệt, hay là Thạch Thừa Thiên, Băng Vi Tiên Tử, đều thể hiện ra chiến lực vượt xa Chân Long thiên tài bình thường. Thế nhưng, thẳng cho đến khi có một người ra tay phá vỡ thần thoại này. Đó chính là Thương Vũ Nguyệt. Sau khi từ thất kiếm truyền thừa trở ra, Thương Vũ Nguyệt lại trải qua ma luyện chiến đầu tại khu vực Hoành Vân, tu vi đạt tới nửa bước chân chủ cấp. Đối thủ đầu tiên mà nàng khiêu chiến, chính là Đạm Thai Lan Nguyệt. Trận chiến này, kiếm ý bá đạo sát phạt xâm lãnh, phảng phất thẩm thấu vào hư không bốn phía, người xem xung quanh đều cảm thấy tâm linh bị nhấn chìm và xuyên thủng. Chiến đấu được 50 hiệp, trên thân độc giác địa long thú trồng chất vết thương, tâm hồn bị kiếm ý suy giảm trầm trọng, lâm vào hôn mê. Thất kiếm truyền thừa, kiếm ý mà ngươi lĩnh ngộ được, đã đạt tới trình độ chân chủ cấp rồi. Sắc mặt Đạm Thai Lan Nguyệt tái nhợt, trên người lưu lại một vài đạo vết máu. Nếu tiếp tục đánh nữa, linh sủng của nàng sẽ lâm vào nguy cơ, chỉ đành phải nhận thua mà thôi. Thương Vũ Nguyệt thắng, sau đó, nàng lại tiếp tục khiêu chiến hai đại thiên kiêu cái thế là Băng Vi Tiên Tử và Thạch Thừa Thiên, giao phong một phen, kết quả trong trăm chiêu vẫn bất phân thắng bại. Trên thực tế, nếu không phải Thạch Thừa Thiên và Băng Vi Tiên Tử có thủ đoạn phòng ngự siêu quần, rất có thể đã thua trong tay Thương Vũ Nguyệt rồi. Không phải nghi ngờ, Thương Vũ Nguyệt đã trở thành thiên kiêu cái thế mới, thay thế Đạm Thai Lan Nguyệt. Những chân long thiên tài ở khắp các nơi trên đại lục xem trận chiến này, thần sắc đều trở nên hưng phấn như được chứng kiến kỳ tích. Chẳng qua, Chân Long Trà Hội diễn ra đến bây giờ, ba đại thiên kiêu cái thế đều đã bị khiêu chiến, duy nhất chỉ có Triệu Phong là không có người nào khiêu chiến. Trước mắt, còn chưa có người nào khiêu chiến Triệu Phong. Nói chính xác hơn, đó là tạm thời chưa có người nào dám khiêu chiến hắn. Chương 512, nghiền nát một, đôi mi thanh tú của Băng Vi Tiên Tử cau lại, trong mắt phượng có một tia sầu lo, ánh mắt lướt qua phía Triệu Phong đang ngồi ở vị trí trung tâm của trận doanh Bắc Đại Lục. Trà hội diễn ra cho đến bây giờ, đã tiến vào giai đoạn trung hậu kỳ, những thiên kiêu cái thế và cường giả đệ nhất khác đều đã ra tay giao phong. Thế nhưng, trong mấy vị thiên kiêu cái thế ở đây, chỉ có mình Triệu Phong là từ đầu đến cuối vẫn chưa ra tay. Bất luận là thiên tài đệ nhất hay là chân long thiên tài bình thường, đều chưa từng phát ra khiêu chiến với Triệu Phong. Thế nhưng loại tình huống này cũng rất hợp tình hợp lý. Dù sao thì trong số bốn đại thiên kiêu cái thế ở đây, tu vi của Triệu Phong vẫn là cao nhất, đạt tới chân chủ cấp tiểu thành. Mấy vị thiên kiêu cái thế khác như Băng Vi Tiên Tử và Thạch Thừa Thiên đều là chân chủ cấp sơ thành, Thương Vũ Nguyệt thậm chí còn là nửa bước chân chủ cấp. Bọn họ không có kỳ ngộ lớn như Triệu Phong một bước nhất cử đột phá chân chủ cấp tiểu thành. Nhớ lại ngày xưa, lúc Triệu Phong chỉ mới chân nhân cấp, hắn đã dám đại chiến với thiên kiêu cái thế chân huyền cấp. Hôm nay hắn tấn chức chân chủ cấp, tu vi càng lực áp chân long thiên tài toàn trường. Những chân long thiên tài kia, khi ánh mắt rơi lên người Triệu Phong trên mặt đều mang theo vẻ kính sợ, thậm chí còn có chút ý tứ ngưỡng mộ. Ánh mắt của đám chân long thiên tài đều nhanh chóng rời khỏi trên người Triệu Phong không khỏi cân nhắc nhiều lần. Triệu Phong không chỉ có tu vi thực lực áp chế các thiên kiêu cái thế khác, đáng sợ nhất vẫn là huyết mạch đồng tử của hắn, gần như có thể quét ngang toàn bộ chân long hội. Đám chân long thiên tài đệ nhất như Mạc Thiên Y, Tần Khôn Ngô, Thác Bạt Tề, trên mặt đều tràn ngập sự kiêng kỵ. Đặc biệt là chân long thiên tài của Bắc Đại Lục, tất cả đều biết rõ sự đáng sợ của Triệu Phong. Nửa năm gần đây, Triệu Phong tại Thiên Bồng Đại Quốc, liên tiếp đánh bại thậm chí chảm sát chân chủ cấp Lão Thành, ngồi lên vị trí phó giáo chủ Thiết Huyết Giáo, những sự tích này đã lan truyền khắp toàn bộ thế giới tông môn ở Bắc Đại Lục. Nếu như khiêu chiến với những thiên kiêu cái thế khác, bọn họ vẫn còn một tia cơ hội, ít nhất cũng có thể biểu hiện và luận bàn đặc sắc một phen. Nhưng nếu như khiêu chiến Triệu Phong rất có thể sẽ bị miễu sát, không có sức hoàn thủ. Ta thấy Triệu Huynh đã ngồi cả buổi rồi cũng không có ai khiêu chiến, hẳn rất nhàm chán, có lẽ tất cả chư vị ở đây đều công nhận địa vị đệ nhất chân long thiên tài của ngươi rồi. Băng Vi Tiên Tử chân thành đứng dậy, lời nói có chút khích tướng chĩa thẳng đầu mâu về phía Triệu Phong. Đệ nhất chân long thiên tài, lời này vừa nói ra, giống như một tảng đá khơi nên ngàn tầng sóng khiến mọi người đều tranh luận. Hắn chưa đánh bại các thiên kiêu cái thế khác. Cũng chưa đánh bại Vũ Thiên Ngô, dựa vào cái gì mà dám xưng là đệ nhất? Đệ nhất chân long thiên tài. Ha ha, cho dù thất bại một lần, ta cũng phải lĩnh giáo một phen. Ha ha, Nếu như có thể giao thủ cùng đệ nhất chân long thiên tài, đó là vinh hạnh lớn biết bao. Phần đông ánh mắt của toàn trường đều dừng lại trên người Triệu Phong. Băng Vi tiên tử nhếch miệng, nở một nụ cười nhạt, kế hoạch của nàng đã thành công. Mấu chốt chính là đội cái mũ đệ nhất chân long thiên tài lên người Triệu Phong khiến cho hắn đứng ra trước đầu sóng ngọn gió. Hoàng Thiên Khôi bất bài, muốn lĩnh giáo thử một phen xem thực lực của đệ nhất chân long thiên tài, có phải là danh xứng kỳ thực hay không. Một vị chân long thiên tài chân huyền cấp lách mình đứng giữa vị trí trung tâm của khoảng đất trống. Rốt cuộc, trên trà hội đã có người đầu tiên có can đảm khiêu chiến với Triệu Phong. Một vài chân long thiên tài không khỏi thở phào một hơi, dường như áp lực đã nhịn hồi lâu, rốt cuộc cũng có thể phóng thích. Hoàng Thiên Khôi này một thân chiến bào màu xanh, tay cầm một thanh chiến phủ hoàng kim cũ kỹ, toàn thân rực rỡ ánh vàng phát ra hào quang chói lọi như chiến thần. Đặc biệt là chiến phủ hoàng kim trong tay hắn, cho dù cũ kỹ, nhưng lại có một tia khí tức xuyên thấu mây xanh, ý chí chiến đấu cường đại bao trùm vũ trụ. Không ngờ lại là một thanh chiến phủ truyền thừa, chiến ý hồn phách bên trong thanh chiến phủ hoàng kim này, ít nhất có thể sánh được với chân chủ cấp đỉnh phong. Trong chiến đấu lúc trước, ta cũng không thấy Hoàng Thiên Khôi sử dụng vũ khí này. Trên trà hội lập tức truyền đến một trận âm thanh xôn xao. Mặc dù Hoàng Thiên Khôi chỉ có tu vi chân huyền cấp tiểu thành, nhưng chiến phủ hoàng kim trong tay hắn lại phát ra tinh thần ý cảnh và ý chí chiến đấu còn mạnh hơn so với chân chủ cấp bình thường. Đệ nhất chân long thiên tài mới đủ để ta sử dụng thanh chiến phủ truyền thừa xuất xứ từ truyền thừa ngoại vực này. Chiến ý trên người Hoàng Thiên Khôi đã được kích phát tới cực điểm. Hoành phách thiên hà, Hoàng Thiên Khôi lập tức bổ ra một búa, một luồng chiến ý tinh thần cường đại của chân chủ cấp phát ra, nguyên khí thiên địa mơ hồ có dấu hiệu hô ứng cộng minh, mắt thường chỉ nhìn thấy một đạo phủ ảnh hoàng kim rực rỡ, dài đến hơn 10 trượng chạm phách mây trời. Ý chí chiến đấu cường đại cùng với chiến kỹ truyền thừa, khiến cho tất cả tồn tại dưới cấp bậc thiên kiêu cái thế đều cảm thấy tâm thần rung động, có một loại ảo giác không thể chống lại. Triệu Phong đứng yên tại chỗ, mái tóc lam phiêu động. Đối mặt với công kích như vậy, hắn thở dài một tiếng, nói. Chiến ý tinh thần rất mạnh, đáng tiếc ngươi còn chưa lĩnh ngộ được tinh túy của nó. Vừa dứt lời, keng, một đạo phong lôi thô to bằng ngón cái, từ đầu ngón tay của Triệu Phong bắn ra, va chạm với thanh chiến phủ hoàng kim trong tay Hoàng Thiên Khôi. A, thân hình Hoàng Thiên Khôi run lên chập choạng, chiến phủ hoàng kim trong tay bị một luồng lực lượng cường đại ngưng tụ đến mức tận cùng, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Keng keng, chiến phủ hoàng kim rơi xuống đất, chiến ý tán loạn, mơ hồ có âm thanh than thở tiếc nuối truyền đến. Đây, làm sao có thể chứ? Sư tôn đã từng nói, nếu ta toàn lực vận chuyển phủ này, có thể đối chiến vài kích với chân chủ cấp mà. Hoàng Thiên Khôi có chút thất thần. Trước khi khiêu chiến với Triệu Phong, hắn tự nghĩ phần thắng không lớn, chỉ thầm muốn được thể hiện trên chân long trà hội. Nếu như có thể giao phong giây lát với đệ nhất chân long thiên tài, hắn tuy bại mà vinh. Chẳng qua hắn tuyệt đối không ngờ rằng dung hợp một kích toàn lực vào chiến phủ, vậy mà vẫn không thể địch lại một kích tùy tiện của Triệu Phong. Hoàng Thiên Khôi, ngươi dựa vào ngoại vật quá nhiều, không thể lĩnh ngộ được tinh túy trên chiến phủ truyền thừa. Tam Nhãn Thánh Tử đạm mạc bình luận, thân là bên chủ sự, Tam Nhãn Thánh Tử và Băng Vi Tiên Tử sẽ thường xuyên bình phẩm đôi chút đối với các trận giao phong. Mà lúc này, mọi người cũng đã từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Hoàng Thiên Khôi bại vô cùng thảm, không hổ là thiên kiêu chi vương danh chấn đại lục. Rất nhiều chân long thiên tài ở đây đều cảm thấy trong lòng rung động trạng thái của Hoàng Thiên Khôi vừa rồi, chiến lực quả thật đã tiếp cận chân chủ cấp. Dù vậy, khi đối diện với Triệu Phong, Hoàng Thiên Khôi vẫn còn kém xa, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Đồng thời, Triệu Phong người dựa vào tu vi và ý cảnh chiếm được ưu thế lớn, giành được thắng lợi áp đảo, một chiêu bại địch, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Sắc mặt Tam Nhãn Thánh Tử lạnh nhạt, bình phẩm Triệu Phong. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, trên chân long trà hội, e rằng chỉ có đàn anh như Tam Nhãn Thánh Tử mới có tư cách bình phẩm Triệu Phong như vậy. Nói có lý, sắc mặt Triệu Phong bình thản, cũng không hề phản đối. Chiến đấu cấp độ này, hắn căn bản không có bao nhiêu hứng thú, nhanh chóng giải quyết thì tốt hơn. Sau khi Hoàng Thiên Khôi thất bại, sự nhiệt tình và hưng phấn của đám chân long thiên tài cũng không mất đi, một vài người lại giành khiêu chiến với Triệu Phong. Nhưng vài tên chân long thiên tài tiếp theo đều bị Triệu Phong một chiêu đánh ngã. Có thể giao phong với đệ nhất chân long thiên tài của đại lục chính là vinh hạnh của Tần Mỗ. Lần này khiêu chiến chính là chân long thiên tài cấp bậc đệ nhất cường giả Tần Khôn Ngô. Sau khi Tần Khôn Ngô trở về từ truyền thừa ngoại vực, tu vi tạo nghệ đã đạt tới chân huyền cấp đỉnh phong ý cảnh tinh thần, thậm chí chạm đến cấp độ chân chủ cấp. Ra tay đi, nếu không ngươi sẽ không có cơ hội nữa đâu. Triệu Phong mỉm cười, hắn có chút ấn tượng với Tần Khôn Ngô. Lúc đầu, tại vòng thứ nhất của chân long hội, Tần Khôn Ngô và Triệu Phong đều là những thiên tài đỉnh cao tiếp cận thiên kiêu cái thế tại Bắc Vực Đài.